Chương 226, truyền kỳ sắp xuất thế cùng đại lao tu chân chơi phụ ma. Truyền kỳ, tên tiếng Anh là The Legend of Mỹ 2. 17. Lúc này, ở tổng bộ Vô Vi Đạo Minh, bên trong phòng chuyên dụng để luyện khí của Quân Dương Tử, dường như toàn bộ luyện khí sư quan trọng nhất của Lưu Vân Đạo Cung, Vân Hải Tông đều tập trung ở đây, thần sắc nghiêm nghị. Bởi vì việc này quan hệ đến vận mệnh của toàn bộ Vô Vi Đạo Minh, thậm chí là toàn bộ Đại Tấn sau này. Trung tâm phòng luyện khí là một trận bàn bát quái màu đồng cổ to lớn, trên đó lộ ra một tia linh quang màu lam nhạt, bên trong lam quang có một mặt kính hình tròn. Chư vị, mời xem. Quân Dương Tử mở miệng, có chút tự hào nói. Đây chính là thiên la tâm kính của Lam Diễn Tông chúng ta, kính này vô cùng thần diệu, không những có thể chiếu ra bất kỳ loại huyễn tượng nào, lại còn có thể trợ giúp luyện khí sư chúng ta phân tích các loại tài liệu trong pháp khí. Linh lực thôi động càng mạnh thì uy năng của vật này càng lớn. Quân Dương Tử mở miệng nói. Chư vị, xin dựa theo phân phó của ta, đứng theo các quái vị. Hạo Nhiên, trước lấy đạn của súng ngắm. Lý Hạo Nhiên đứng bên cạnh nhẹ gật đầu, đem một viên đạn lớn hơn không ít viên khác đưa cho Quân Dương Tử. Chỉ thấy Quân Dương Tử lấy ra một thanh đao khác, hội tụ linh lực, nhất thời trên đoạn đao có linh quang lưu chuyển, nhẹ nhàng gọn một cái, một đầu viên đạn liền rơi xuống đất. Tay trái vung lên, chỉ thấy một cái đỉnh bà chân bằng đồng rơi vào giữa trận đồ, ngay sau đó Quân Dương Tử đem bột trong viên đạn đổ vào trong đỉnh. Mời chư vị rót linh lực vào theo thứ tự. Cấn vị, chấn vị, kế tiếp là pháp trượng. 24. Khoảng cách đến ngày kết thúc nhiệm vụ tạo dựng Inter đã chỉ còn hơn 10 ngày. Tiểu Nguyệt A4. Từ trước đến nay, cửa hàng Phương Khải luôn đóng cửa lúc 12h, nhìn đám người đi ra khỏi tiệm, Phương Khải mở miệng nói. Lão bản ta muốn xa nhà một chuyến. Đi xa nhà. Khương Tiểu Nguyệt nhíu đôi lông mi cong vút lại. Không phải lần trước đi kinh sư cũng rất xa. Phương Khải nói. Khả năng là xa hơn lần trước rất nhiều. Muốn đi ra ngoài bao lâu? Lúc nào trở về? Ta cũng không biết, chẳng quá chắc là cũng sẽ không quá lâu. Phương Khải xoay người lại, vỗ vỗ vào cái đầu cậu nàng. Có thể coi cửa hàng không? Ừ. Khương Tiểu Nguyệt ngoảnh đầu đi hướng khác. Không phải lúc trước còn nói không cần bản công chúa trong tiệm, chỉ cần giặt quần áo, nấu cơm, thu ngân là được rồi hay sao? Không, sau khi lão bản đi, ngươi sẽ được chơi trò chơi. A5. Khương Tiểu Nguyệt hét lên tại chỗ, lập tức biểu hiện. Có thể trông cửa hàng. Phương Khải nhẹ gật đầu. Đã như vậy, chờ sau khi lão bản đi, ngươi có thể chọn hai trò chơi mình thích, ban ngày, đặc biệt là buổi sáng, thì ít chơi một chút, buổi tối ít người thì có thể chơi nhiều. Biết bốn. Khương Tiểu Nguyệt hưng phấn nói. Lão bản cứ yên tâm đi ra ngoài. Bản công chúa nhất định sẽ trông nom tốt tiểu điếm này. Có người nháo sự, sẽ ném ra hết. Nháo sự A4. Phương Khải nhìn bên ngoài một chút. Vị tiền bối kia sẽ tỏa trấn nơi này, ngươi cũng không cần quan tâm nhiều, có người nháo sự chỉ cần hô một tiếng. Phương Khải liếc nhìn bảng hệ thống. Bây giờ cho dù là trong tiệm hay ngoài tiệm, gây chuyện lập tức dùng lôi phạt. Ngoài ra, Phương Khải nhìn tủ âm tường nói. Tiền lương của ngươi là mỗi thứ nhỉ phần đồ ăn, hoặc là mỗi tháng 15 linh tinh, ngoại trừ lật điều. Chẳng những có thể chơi trò chơi, hơn nữa còn có thể ăn đồ ăn vặt. Khương Tiểu Nguyệt mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được nhìn tên lão bản lòng dạ hiểm độc này, chẳng lẽ hôm nay đổi tính. Phương Khải nhún vai, hắn thấy, mặc dù mọi chuyện trong tiệm rất đơn giản, nhưng nhân viên quy củ có thể yên tâm khi hắn đi xa nhà đúng là không dễ tìm. Thoáng tăng thêm một chút đãi ngộ cũng không có gì. Dù sao thì hiện tại, hắn nhìn đống lớn linh tinh trong pháp khí chưa đủ. 4. Tiền cũng nhiều, đủ. Đúng lúc này, hệ thống lần nữa vang lên. Xét thấy ký chủ đã bắt đầu hoạch định, đồng thời dự định bắt đầu nhiệm vụ Inter, dẫn đến mở ra nhiệm vụ kèm theo. Nhiệm vụ kèm theo 1, cửa hàng. Nhiệm vụ yêu cầu, cửa hàng không được ở vị trí vắng vẻ, cần thiết lập ở thành thị có mật độ nhân khẩu không thấp. Mặt tiền cửa hàng sạch sẽ gọn gàng, không gian phải dung nạp được 100 máy tính trở lên. Phần thưởng, game online truyền kỳ bản di mà kẻ giả lập hiện thực, vì tiệm mới nên đây là trò chơi duy nhất, những cái khác sau 3 tháng mới có. Nhiệm vụ thuyết minh, thời đại Inter cần náo nhiệt. Nhiệm vụ kèm theo 2, lắng nghe âm thanh phồn hoa ở một nơi khác. Nhiệm vụ yêu cầu, đem khu vực truyền tống cùng khu vực cũ kết nối với nhau. Phần thưởng, chim cánh cụt truyền tin bản di mạ kẻ, Phương Khải nhìn thấy bên cạnh còn có biểu tượng chim cánh cụt. Nhiệm vụ thuyết minh, Inter làm cho cả thế giới liên kết. Truyền kỳ 4. Chim cánh cụt. Bộ mặt Phương Khải không ngừng run rẩy. Người nghiêm túc sao? Nhiệm vụ kèm theo 3, niềm vui cuối cùng. Nhiệm vụ yêu cầu, cùng các bằng hữu ra ngoài một ngày, có khả năng một thời gian dài người không gặp được bọn hắn. Phần thưởng, kèm theo chim cánh cụt truyền tin, không gian của ta bản gì mà kệ. Nhiệm vụ thuyết minh, ngươi không nhìn lầm. Phương Khải, cái tên có thể đừng lấy thương cảm như vậy được không? Ta cờ mờ nờ không phải là không trở lại. 18. Rất nhiều thứ chỉ làm tốt ở bề ngoài. Quân Dương Tử cao mày. Chẳng qua mấy cái phụ ma nhanh nhẹn, lực lượng thì cũng không có vấn đề. Mấy người Quân Dương Tử vớt râu, nhìn một cây gậy gỗ bình thường trước mặt. Xem ra những món đồ cơ bản này không phải là quá khó. Chỉ thấy ngón tay của Quân Dương Tử ngưng thực một luồng linh lực cực kỳ rõ rệt, tô tô vẽ vẽ ở giữa không trung, linh lực màu lam nhạt lưu chuyển trên không trung, hóa thành rất nhiều ký tự kỳ dị, giống như là phù triện, nhưng lại so với cách viết phù triện có chênh lệch không nhỏ. Đi! Quân Dương Tử khẽ quát một tiếng, chỉ thấy hàng ký tự chỉnh tề này đánh vào cây gậy gỗ, phía trên gậy gỗ, liền in xuống một mảng chữ viết màu lam. Cầm gậy gỗ lên, Quân Dương Tử nói. Mời mọi người xem, đây là vũ khí phụ ma đơn giản nhất có phụ tố là lực lượng. Theo ta được biết, chế tác loại phù văn này tổng cộng chia làm hai phần. Thứ nhất là khắc dấu thuộc tính cơ bản, bình thường đều là một vài thuộc tính cơ sở gọi là tiền tố, mà chúng ta bám vào như này gọi là hậu tố. Mặc dù không nhìn thấy thuộc tính, nhưng rõ ràng Quân Dương Tử cùng với Lý Hạo Nhiên đã nghiên cứu cái này rất kỹ. Ta có thể nói với chư vị, cái này gia tăng thuộc tính lực lượng là khoảng 10-15, phụ tố tên là cự nhân, là lão phu căn cứ vào cây tam xoa kích viết ra. Nói cách khác, cái trang bị ma pháp này có thể gọi là cây gỗ cự nhân. Bình thường thì phụ ma thế này, đối với người mới học mà nói, cần đủ loại vật liệu cùng chăm chú khắc họa mới có thể thành công. Quân Dương Tử nói, nhưng bằng vào linh lực của chúng ta mà nói, chỉ cần điều khiển tốt ngưng thực linh lực, ổn định ở bên trong khí cụ là đủ rồi. Nói cách khác, là thành công sao? Ha ha ha ha. Cuối cùng cũng có chút thành tựu rồi. Bên trong phòng luyện khí, nhất thời vang lên tiếng reo hò và cười to. Chương 227, xe thần thu danh sơn mang bay. Lão bản muốn đi xa. Bên trong khu nghỉ ngơi, mấy người Tống Thanh Phong, Nạp Lan Minh Tuyết, Tố Thiên Cơ, thậm chí là những đại lão Lam Mặc, Diệp Tùng Đào ngồi vây quanh khay trà. Trong tay bưng bát mì tôm, vừa ăn vừa tán gẫu, câu được câu không. Cũng không biết là ai hỏi câu này, khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về Phương Khải đang bưng bát mì đi tới. Bao giờ? Làm sao lại muốn đi xa? Từ Tử Hinh kỳ quái nhìn Phương Khải, cô nương áo tím này là nhóm người chơi đầu tiên, ở trong tiệm lâu như vậy rồi, đúng là không nghĩ tới một tên trạch nam suốt ngày ở trong tiệm chơi trò chơi bỗng nhiên lại đi xa. Khải tử, định đi đâu? Vương Thái cũng nhìn hắn đầy kỳ quái, hắn cùng Phương Khải quen biết đã lâu, cũng chưa bao giờ nghe thấy Phương Khải đi xa, lần trước đi kinh sư chỉ sợ đã là lần xa nhất rồi. Đang ở trong tiệm tốt, đi ra ngoài làm gì? Nạp Lan Hồng Vũ cũng cảm thấy ngờ vực. Phương Khải nhún vai một cái, nói: mở chi nhánh, sinh ý bản điếm tốt như vậy, không phải là thời điểm mở chi nhánh hay sao? Mở chi nhánh? Cơ Du hưng phấn nói. Đi kinh sư mở sao? Từ kinh sư đi đến đây chẳng mất bao lâu. Phương Khải mở miệng nói. Về sau các ngươi thuần thục ngự kiếm thuật thì sẽ càng nhanh, ta chạy đến đấy mở chi nhánh làm gì? Cơ Du. Lão bản nếu đã ra ngoài, hay là đi Vân Hải Tông chúng ta ngồi một chút? Diệp Tiểu Diệp phàn nàn. Nếu không thì chúng ta đưa tiễn lão bản đi. Từ Tử Hinh đề nghị. Không cần. Phương Khải khoát tay nói. Lập tức dùng ngự kiếm thuật đi. Cũng không nên xem nhẹ chúng ta. Từ Tử Hinh không vui, nói. Ta cũng biết ngự kiếm phi hành. Ta cũng biết. Tống Thanh Phong nói. Nạp Lan Minh Tuyết vẫn bình tĩnh như trước. Ta cũng biết. Khương Tiểu Nguyệt đắc ý nói. Ta cũng biết. Tiếp đó là bị Phương Khải cốc đầu nói. Người trong nhà. Mặc kệ Khương Tiểu Nguyệt buồn bực một mình, Phương Khải nhìn về phía mọi người. Đều học rồi. Sẽ không từ trên trời rơi xuống chứ? Làm sao có thể? Từ Tử Hinh lườm hắn một cái, vừa vặn ăn xong mì tôm, đi ra ngoài cửa tiệm. Nhìn kỹ, chỉ thấy nàng vận kiếm quyết, trong miệng lẩm bẩm, một thanh phi kiếm liền xoạt tròn bay lên không trung, sau đó nằm ổn định dưới chân nàng. Đây đã là cái gì? An Thành bước ra khỏi cửa lớn, vận kiếm quyết, trực tiếp đạp lên thân kiếm bay đi, hắn bay ngang mái hiên, phi hành ở tầng thấp. Làm thiếu thành chủ, tất nhiên là hắn biết bay cao hơn sẽ bị cấm chế trên trời đánh xuống. An Hổ Huy thấy vậy liền phiền muộn, đi ra ngoài quát mắng. Quay về không đem tiểu tử ngươi giam lại là không được, cố tình vi phạm. Trong thành Cửu Hoa là không được phi hành. Mặt Phương Khải cứng đờ, không nghĩ tới đại đa số mọi người đã học xong ngự kiếm phi hành, lại còn khoe khoang. Vung tay lên, cửa tiệm mở ra, Phương Khải trực tiếp đạp kiếm bay ra ngoài. Có bản lĩnh thì đuổi theo. Mở cờ. Có bản lĩnh đừng chạy. Tống Thanh Phong còn chưa được thành thục, dẫm lên kiếm bay ra ngoài tí thì đụng vào bức tường ở đối diện. Nạp Lan tiểu thư. Đi đi. Chúng ta cũng đi. Lam Yên cảm thấy hưng phấn, hai người đồng thời ngự kiếm ra ngoài. Không đến một lúc, chỉ thấy trong tiệm từng đạp thân ảnh đạp kiếm bay ra ngoài, những bóng người này có tốc độ cực nhanh, không đến một lúc đã đuổi theo phía sau Phương Khải. Trong tiệm, sắc mặt An Hổ Huy đen kịt một màu. Được rồi, An Huynh. Để bọn hắn chơi đùa một chút đi. Âu Dương Trấn bật cười, vỗ vỗ bả vai An Hổ Huy. Trên đường phố thành Cửu Hoa, lập tức thấy được từng đạo kiếm ảnh mang theo linh quang lướt qua bầu trời, vô luận là tu sĩ hay là võ giả đều nhao nhao ngẩng đầu lên. Đó là cái gì? Có người đạp trên thân kiếm để bay. Hình như là ngự kiếm thuật. Lão bản. Dừng lại. Tống Thanh Phong bấm kiếm quyết, nhất thời tốc độ tăng vọt, chỉ nghe thấy một tiếng kinh hô, cả người té ngửa về sau, xoay tròn nửa vòng trên không trung, thiếu chút nữa thì đụng vào mặt đất. Lúc này mới miễn cưỡng ngừng lại. Bay từ từ. Lam Yên vẫy tay về phía không trung. Ha ha ha, kém quá. Diệp Tiểu Diệp điều khiển phi kiếm ổn định bay ngay bên cạnh. Tống Thiếu. Muốn giúp một tay hay không? Lâm Thiệu, Hứa Lạc bay không nhanh, rõ ràng là có vết xe đổ của Tống Thanh Phong nên không dám bay nhanh. Lúc này, mấy người trưởng công chúa Cơ Du, còn có đệ tử của hai đại học Phụ Thịnh Kinh và Hy Di, đứng ngoài cửa tiệm. Nhìn từng đạo kiếm quang bay ra ngoài, đều đỏ mắt không thôi, bọn hắn mới chỉ có thể ngự kiếm, còn chưa thể nào phi hành. Đúng lúc này, chỉ thấy kiếm ảnh dưới chân Phương Khải trong nháy máy liền phân thành hơn 10 thanh trường kiếm giống nhau như lúc. Bên ngoài cửa tiệm, thấy hơn 10 thanh phi kiếm bay trở về, đồng nhiên màn hình lớn mở ra, phát ra âm thanh. Hoạt động duy nhất của bản điếm trải nghiệm mang bay miễn phí. Muốn trải nghiệm mau lên xe. Xe thần thu danh sơn mang bay. Không ít người đang xem, không hiểu chuyện gì, đi ra ngoài tiệm. Vương Thái cũng đi ra cửa tiệm, tìm một thanh phi kiếm rồi bước lên. Nạp Lan Hồng Vũ nhìn thanh phi kiếm treo giữa không trung liền kinh nghi. Kiếm này làm sao mà rộng bốn? Mấy người An Hổ Huy nhìn nhau. Kiếm bản rộng. Bởi vì có cái gọi là cao cấp đại khí kiếm thủy tinh, điệu thấp xa hoa là kiếm bản rộng. Ấc! Vương Thái gãi đầu một cái. Làm sao mà giống thanh kiếm lần trước khải tử nhờ ta hỗ trợ làm nhiệm vụ như vậy? Mặt trên còn có phù văn. Bốn quả. Phù văn ngữ điệu này hình như là toàn bộ. Tất cả các kỹ năng cộng 2. Tố Thiên Cơ nghiến răng nghiến lợi. Khó trách đống nhiên ngữ kiếm thuật của tiểu tử này lại lợi hại như vậy. Thế mà lại không cho Lưu Vân Đạo Cung chúng ta mượn nghiên cứu một chút. Ta đi bắt tiểu tử này trở về. Bản tọa cũng đi. An Hổ Huy lập tức ngự kiếm bay ra ngoài. Lao Phu cũng đi. Nạp Lan Hồng Vũ cũng bay thẳng ra ngoài. Lúc này, trên màn hình lớn vang lên. Tốc hành Thu Danh Sơn còn nửa phút nữa xuất phát, xin quý khách nhanh chóng lên xe. Thu Danh Sơn là cái gì? Không ít người không biết ngự kiếm phi hành như Cơ Du, nhị hoàng tử vừa lên phi kiếm vừa không hiểu. Trước cửa thành, thủ vệ thành cùng người đi đường trợn mắt há mồm nhìn từng đạo kiếm ảnh bay ra khỏi thành rồi vút lên trời cao xanh thẳm. Mấy người mới ở phi thuyền từ cảng Cửu Hoa đi xuống, ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Thế này cũng bay được. Mấy tên thủ vệ ở cửa thành. Thật là nhiều ngự kiếm phi hành. Quá hùng vĩ. Khoan hay nói, mấy người tích lũy tiền như thế nào rồi? Gần đủ thì chúng ta cũng đi học. Trên tầng mây, Phương Khải cố ý giảm tốc độ chậm lại. Để cho những người ngự kiếm phía sau đi lên. Phương Khải đứng ở mũi kiếm, cho dù kiếm khí phá vỡ cương phong vẫn khiến cho khí lưu thổi đến, khiến áo hắn tung bay. Đằng sau lưng là gần trăm phi kiếm, tạo thành một dải ngân tuyết thật dài trên bầu trời. Mặc dù có vài người không thuần thục nhưng đã bay trong tiên kiếm nhiều lần như vậy rồi, cũng không đến nỗi là sợ độ cao. Chẳng qua mấy người còn chưa từng bay ở trong hiện thực như Cơ Du, Nhị Hoàng Tử, Ngũ Hoàng Tử, Tiêu Lãnh Vũ. Tiếp theo là siêu cấp vòng tròn lớn. Chỉ thấy những người dẫm lên phi kiếm của Phương Khải, bao gồm cả hắn, đống nhiên nghiêng xuống, sau đó tất cả đều dựng ngược. Vạch ra một đường cong tròn lớn trên bầu trời. Mở cờ. A4. A3. A. Chương 228, có lẽ Phương lão bản lên hát xa. Hải Âu rên rỉ trước bao tố, chúng nó bay tán loạn trên mặt biển, như là muốn che giấu nỗi sợ hãi của mình đối với báo tố vào sâu trong biển cả. Từng đám mây đen như một ngọn lửa xanh thiêu đốt trên đại dương bao la. Biển cả đón nhận từng đợt sấm sét như kiếm quang, đem bọn nó dập tắt trong lòng mình. Những ánh sét này, như những đầu hỏa xà, vốn lượn trong biển lớn, nhoáng một cái liền biến mất. Có lẽ cảnh tượng nhìn thấy trước mắt chính là như vậy. Thời tiết xấu như vậy, đúng là không phải ngày lành để xuất hành. Đứng ở rìa một tòa pháp chu cỡ chung là một thiếu niên vóc dáng không cao, ước chừng là một M6, đưa đôi mắt hiếp nhìn về phía bên ngoài pháp chu. Ai nhìn vào cũng thấy được là hắn đang u buồn. Hôm qua vẫn trời quang mây tạnh cả vạn lý, hôm nay liền gặp thời tiết quỷ quái này. Một người trẻ tuổi mặc áo choàng màu xanh xám, có dáng người cao hơn người bình thường, đứng ngay bên cạnh người thiếu niên kia, cả người lộ ra một vẻ rất bình thường. Hử! Thiếu niên kia có chút kỳ quái. Phương tiên sinh, không phải hôm qua thời tiết cũng như vậy sao? Nói đến thì chủ thuyền đúng là tốt, giá rẻ như vậy mà có thể ngồi lên pháp chu như này. Thiếu niên bắt đầu lẩm bẩm. Phương tiên sinh này là người duy nhất mà hắn quen biết trên pháp chu, dù sao tất cả đều là người bình thường từ địa phương nhỏ chạy đến thành thị lớn, nơi mà tu sĩ hội tụ. Đương nhiên, người bình thường mà có thể lên pháp chu, tất nhiên là vẫn phải có một chút tu vi. Thí dụ như Châu Mạc hắn, sau khi kiểm tra có thiên phú trở thành tu sĩ, được thúc thúc hắn bỏ hết tài sản tích góp vài năm để đưa lên pháp chu, tiến về nơi tu sĩ hội tụ là thần tinh hải vực để cầu học. Đúng rồi, nghe nói cái thần tinh hải vực kia tu sĩ nhiều như cầu, không biết có phồn vinh như vậy thật không? Phương Khải cũng nhức hết cả trứng, sau khi bắt đầu ngẫu nhiên truyền tống, kết quả là bị truyền tống đến một cái tiểu quốc mà tu sĩ hay võ giả chẳng có được mấy người. Xuyệt. Nghe Phương Khải nói như vậy, Châu Mạc tái hết cả mặt, mắt liếc nhìn bốn phía, phát hiện không có ai mới mở miệng nói. Nói vậy mà bị những tu sĩ lao ra kia nghe được là chết người đấy. Ngoài ra, Phương Khải cũng không thèm để ý đến lời hắn nói, chỉ về đằng trước. Tòa thành kia gọi là gì, không phải ở hướng chính đông sao? Có phải hướng hơi bị chênh lệch một chút? Có sao? Châu Mạc nhìn về phía trước, gãi đầu. Không biết nói gì cho phải. Phương tiên sinh, ngươi lại không biết đường. Nói cũng đúng. Phương Khải đi vào trong khoang thuyền. Vậy ta đi nghỉ trước. Ừ. Đúng lúc này, một đại hán mặc áo ngắn từ trong khoang thuyền đi tới, nhìn thấy Phương Khải nhìn lại, liền mang theo cái mặt sẹo trừng mắt nhìn tới. Nhìn cái gì? Tin lão tử móc mắt ngươi ra hay không? Phương Khải nhíu mày, hình như gia hỏa này ở sát vách phòng mình. 23. Vô vi đạo minh, luyện khí thất. Chư vị lại đây xem. Quân Dương Tử cầm trong tay một cái đầu sói màu trắng, giải thích với mọi người về thành quả nghiên cứu. Năng lực tụ khí, không biết khi mọi người nhìn thấy loại vật này thì nghĩ tới cái gì, còn Lao Phu thì nghĩ tới cái mà mọi người đều nghe nói qua, Ngọc Phủ. Phù triện phổ thông, sau khi chế tạo có thể thi triển một đạo pháp thuật, phù triện sẽ tự hủy. Quân Dương Tử nói. Nhưng Ngọc Phù thì lại khác, Ngọc Phù có thể chứa nhiều pháp thuật, như vậy cách thức chứa đựng này liệu có thể vận dụng cho trang bị hay không? Quân Dương Tử chỉ vào đầu sói trong tay. Đây chính là bao hàm kỹ thuật tiên tiến hơn so với chúng ta, sau khi nghiên cứu triệt để thứ này, có lẽ về sau phù triện của chúng ta có thể không cần những tài nguyên hạn chế như Ngọc, ra. Có thể trực tiếp tăng cường vào vũ khí, pháp bảo, vô luận là thi triển hay mang theo đều vô cùng tiện lợi. Lại khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Bây giờ khắc dấu không được tốt chính là phụ ma. Quân Dương Tử nói, như cái mũ đầu sói này, gia tăng một cấp nguyên tố tên là tự nhiên, nhưng về mặt khắc dấu, có không ít vật liệu mà vô vi đạo minh chúng ta không có. Nếu như có thể tìm được nguyên liệu thay thế, Lao Phu có lòng tin đem nó phục chế lại, còn nếu như muốn một suy ra ba, rồi dựa vào đó để đem pháp thuật của các tông môn tổng kết thành phù văn phụ tố thì chỉ sợ chúng ta còn phải đi một đoạn đường dài. Quân Dương Tử lão huynh. Đoán Bất Di của Lưu Vân Đạo Cung nói. Đã đủ rồi. Theo ta thấy, vấn đề cần giải quyết bây giờ chính là phụ ma vào những pháp khí kia, tiền tố thì tạm thời không nói, hậu tố phụ ma sẽ khiến cho mỗi kiện pháp khí đều mạnh lên. Đây mới là mấu chốt. 18. Phương Khải nằm trên giường, nhìn Ngọc đưa tin không chút động đậy, ở chỗ này, dường như ngay cả Ngọc đưa tin cũng không dùng được. Rốt cuộc là đã đem ta truyền tống đến nơi nào rồi? Phương Khải nhàm chán nhìn bầu trời đang dần ảm đạm qua cửa sổ làm bằng lưu ly, trên đó xuất hiện một vài ngôi sao, đột nhiên có một màn sương như dải lụa trắng thổi bay ngang qua cửa sổ. Sương lên. Phương Khải đang ngồi xếp bằng trên giường liền đứng dậy. Đây không phải là Pháp Chu đi Hắc Giao Thành. Ta muốn xuống. Đông Phương Khải nghe thấy một tiếng la hét ở sát vách, ngay sau đó hắn nghe thấy tiếng va đạp kịch liệt. Cái quỷ gì vậy? Phương Khải xuống giường, còn chưa đi ra ngoài liền nhìn thấy một vũng máu chảy qua khe cửa. Mở cửa, chỉ thấy đại hán mặc áo ngắn bị kéo ra ngoài. Tên tu sĩ đang kéo kia nhìn thấy Phương Khải liền nói. Không muốn giống như hắn thì đi vào phòng. Bầu không khí có chút quỷ dị khó hiểu. Phương Khải. Làm sao? Thấy Phương Khải không động đậy, hai tên tu sĩ quay đầu lại nhìn. Phương Khải mở miệng nói. Không phải. Ta muốn hỏi một chút, rốt cuộc Pháp Chu này đi đâu? Bán Biên Thành. Tên tu sĩ hơi mất kiên nhẫn đáp lại một câu. Cái gì thành? Phương Khải cũng không để ý nó là cái gì thành, lại hỏi một câu. Nơi đó nhiều người không? Nhân khẩu dày đặc không? Độ tiêu pha thế nào? Tu sĩ mặt trắng. Chương 229, ta không nhằm vào ai. Phương tiên sinh. Đồng nhiên bên ngoài có sương mù. Rất kỳ quái. Châu Mạc đi từ ngoài khoang thuyền vào, đi không bao xa thì nhìn thấy Phương Khải, còn có cả tên tu sĩ mặt trắng đang kéo thi thể. Hắn dùng mình một cái. Chết! Chết người! Tu sĩ mặt trắng nhìn hai người một chút rồi tiếp tục kéo thi thể rời đi. Phương! Phương tiên sinh! Châu Mạc lo sợ đi đến, nhìn vết máu trên mặt đất còn chưa được lau đi. Đây là chuyện gì? Ta cũng không biết. Phương Khải mở miệng nói. Ta thấy ngay bên cạnh có người hô đây không phải xe đi Hắc Giao Thành, ta muốn xuống xe, vừa mở cửa ra thì thấy chuyện này. Cái gì? Châu Mạc bối rối, nhìn về Phương Khải. Phương Khải bật cười nói. Chỉ đùa một chút thôi, ngươi biết Bán Biên Thành là nơi nào không? Bán Biên Thành. Châu Mạc nhìn Phương Khải đầy kỳ quái, đồng thời mang theo chút hoảng sợ nói. Ngài hỏi chỗ đấy làm gì? Đống nhiên hắn ý thức được cái gì? Chẳng lẽ... Ý của ngài là, đây là Pháp Chu đi Bán Biên Thành. Phương tiên sinh. Chúng ta. Nghe thấy cái tên này, giọng của hắn dường như có chút cá lăm. Chúng ta mau chạy đi. Lúc trước cũng có người nghĩ giống như ngươi. Phương Khải chỉ vào hướng vết máu bị kéo đi. Thi thể cũng đã lạnh. Châu Mạc. Phương Khải nói. Vẫn là nói thử xem Bán Biên Thành là địa phương gì đi. Bán Biên Thành. Lúc này Châu Mạc mới lên tiếng. Dùng chút từ ngữ lung túng để miêu tả. Kỳ thật ta cũng không rõ cho lắm, chỉ nghe người ta nhắc qua, đó là một nơi thần bí đáng sợ. Cũng là nơi có rất nhiều tu sĩ tà ác, cũng có thể là nơi cất giữ những đồ vật cực hung cực ác, là môi trường thích hợp của tội ác. Nghe nói ở nơi đó, quân chủ một nước hoặc quý tộc cũng có thể tùy ý đấu giá, ác ma uống máu tươi cũng có thể đi đàng hoàng giữa ban ngày. Làm sao càng nghe càng giống những câu chuyện dỗ tiểu hài nhi đi ngủ. Phương Khải phiền muộn, vuốt cằm. Nhưng nghe quá, dường như là người ở đó rất nhiều tiền, so với những tu sĩ ở Hắc Giao Thành mà ngươi nói có nhiều tiền hơn không? Châu Mạc. Hay là cứ đi Bán Biên Thành là được? Cả người Châu Mạc đều chảy mồ hôi lạnh, nói. Nghe nói bên trong tòa thành kia, đều là chỗ của tà ma. Khó trách người kia giết người như giết gà. Nguyên lai là người ở đó. Đã là tu sĩ. Không phải đều là ngươi giết ta giết ngươi sao? Phương Khải khoát tay nói. Tỷ như là Hàn Lao Ma, Lộ Lao Ma, người nào trên tay không một đống mạng người, dù sao không phải ai cũng có thể chơi trò chơi để mạnh lên. Châu Mạc, bắp chân như nhung ra. Phương tiên sinh, ngươi không sợ sao? Sợ cái gì? Phương Khải nhìn thiếu niên thấp hơn hắn một đoạn ở trước mắt này. Ta chỉ sợ bọn hắn không có tiền. Được, trở về ngủ một giấc, ngày sau đến thành thị mới là đẹp. Phương Khải duỗi lưng một cái, dường như người ở tòa thành thị này không chỉ là có tiền mà lại là rất có tiền. Điều này khiến cho tâm tình của hắn khi phải lặn lội đường xa tốt lên không ít. Ấc. 19. Lão bản bây giờ chạy đi đâu rồi? Không thấy trực tiếp. Một bên khác, Khương Tiểu Nguyệt tay cầm hộp mì tôm, má phồng cả một bên, vừa ăn vừa nghĩ. Khẳng định là chạy ra ngoài chơi. Tiêu Ngọc Luật đi vào trong tiệm, nhìn bốn phía. Sao không thấy lão bản? Hôm nay không trực tiếp sao? Không phải đi ạ tờ lộ sắp qua cửa rồi sao? Lão bản đi xa nhà. Khương Tiểu Nguyệt liếc mắt nhìn hắn. Người không biết sao? Đi xa nhà rồi. Bao giờ trở về? Tiêu Ngọc Luật lập tức cao giọng, phải biết là chơi trò chơi trong tiệm, người chơi hay nhất chính là lão bản, đánh rất ít khi mắc sai lầm, những người khác đều rất kém. Ta cũng không biết. Khương Tiểu Nguyệt liếc mắt. Ngươi có vẻ còn ngóng lão bản trở về hơn so với ta. Ấc. Tiêu Ngọc Luật mặt người, háng giọng một cái, nghiêm mặt nói. Làm sao bản thiếu lại ngóng tiểu tử kia trở về? Tốt nhất là vĩnh viễn đừng trở về. Khương Tiểu Nguyệt ăn xong mì tôm, vô vô cái bụng nhỏ. Ăn ngon quá. Tiếp đó nhìn qua một chút, đã qua giờ cao điểm lên máy, Khương Tiểu Nguyệt vội vàng đi từ quầy hàng xuống, tìm một chỗ ngồi, mở tiên kiếm kỳ hiệp chuyện ra. A, tại sao ngươi có thể chơi? Tiêu Ngọc Luật mẩn ra, ngay sau đó. Tới tới. Bản thiếu biết toàn bộ quá trình qua cửa. Còn có các loại bảo vật tẩn tàng. Chỉ có ngươi không nghĩ tới chứ không có cái gì bản thiếu không biết. Đợi bản thiếu giảng giải cho ngươi một phen. Cam đoan thuận lợi qua cửa, đồng thời đánh ra kết cục nguyệt như không chết. 16. Xuống thuyền, xuống thuyền. Chết chắc. Chết chắc. Châu Mạc nấp trong phòng run rẩy. Ta không nên tham rẻ mà ngồi lên pháp chu này. Lần này chết chắc. Bang bang bang. Ta nói Tiểu Mạc, có đi hay không? Đi. Châu Mạc vẫn có rúm ở trong phòng, dường như là phải chịu sự sợ hãi cực lớn. Đi đâu? Có thể không bị bọn hắn giết hay không? Ta sao mà biết được? Chuyến bay đã đến trạm, có đi hay không? Không đi ta đi. Phương Khải mở cửa, nhìn Châu Mạc đang núp trong góc tường. Đến. Đến trạm. Châu Mạc từ từ đứng dậy, cắn răng một cái. Chết thì chết. Dường như ở bất kỳ thành thị nào cũng là không cho phép pháp chu bay trên bầu trời, cái pháp chu này cũng không ngoại lệ, dừng ở sát bên ngoài thành. Đương nhiên, khi mà Phương Khải nhìn thấy trên không trung thành thị có vài chiếc pháp chu lớn đang nổi lơ lửng, lập tức bỏ đi ý nghĩ bản thành này cấm bay. Trước mắt là một tòa thành trì vô cùng lớn, nhưng kỳ dị là, tòa thành này có gần một nửa địa phương là vùng phế tích, mà một nửa thành thì khác thì phong cách khác nhau. Kiến trúc cao thì cao mấy chục, mấy trăm tầng cũng có, thấp thì cũng một hai tầng như nhà dân ở thành Cửu Hoa. Nhưng cho dù là nhà dân thấp bé thì nó cũng không lộ vẻ đơn sơ, thậm chí mỗi một căn nhà đều có linh lực dao động ở xung quanh, vách tường thì như được trang hoàng đến trắng loãng như mới, toàn bộ thành thị khiến cho người ta nhìn thấy một cảm giác mới mẻ. Nhìn qua một chút, cho dù là Phương Khải thì cũng chưa từng gặp hoặc nghe nói qua thành thị nào cổ quái như vậy. Trên đường phố, đi lại đều là tu sĩ có phong cách ăn mặc khác nhau, dường như không nhìn thấy võ giả. Pháp chu của bọn hắn ước chừng chỉ có mười mấy người, dẫn đường chính là tên tu sĩ mặt trắng lúc trước. Phương Khải đi theo bọn hắn vào trong thành, ước chừng đi qua 7-8 con phố. Một đường nhìn lại, vùng này cũng coi như sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp, người đi trên đường cũng rất trật tự. Đương nhiên, nếu như không phải đi qua một con hẻm thấy mấy tên tu sĩ đang cản đường ăn cướp thì có lẽ hắn vẫn sẽ một mực bảo trì cái nhìn này. Có thiên phú bán đi làm dược đồng, không có thiên phú thì cầm đi luyện đan. Chuyến này chắc là có thể bán được giá tốt. Tên mặc áo choàng màu lam kia hình như cũng có chút tu vi, thằng lùn kia cũng là hạt giống tốt. Nghe mấy người nghị luận về mình như là bán thịt heo ven đường, Phương Khải tối sầm mặt. Cái này không thể nhịn. Nghĩ như vậy, Phương Khải liền đến trước mặt hai người. Mấy vị, tất cả mọi người đều nhìn Phương Khải bỗng nhiên đi đến trước mặt họ. Mặc dù ta rất cảm tạ các ngươi mang ta thuận buồm xuôi gió, nhưng ta vẫn muốn nói, ta không phải nhằm vào riêng ai, mà ta muốn nói tất cả chư vị ở đây đều là rắc rưởi. Phương Khải lễ phép nói. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về Phương Khải, đầu tiên là ngẩn ra một lúc, sau đó liền cười vang. Chương 230, một lần thì lạ. hai lần thì quen. Phương tiên sinh. Châu Mạc đơ ngay tại chỗ, ngay sau đó vội vàng nói lời xin lỗi. Thật có lỗi. Bằng hữu của ta nhất thời khẩn trương, nói sai. Nhất thời khẩn trương. Nói sai. Mấy người nở nụ cười không chút kiêng kỵ. Uy, tiểu tử, có phải ngươi còn chưa rõ tình hình không? Một tu sĩ to cao sau lưng tu sĩ mặt trăng tiến lên phía trước, chỉ dùng một cách tay nắm đầu Châu Mạc, nhấc cả người lên hắn lên, sau đó tiện tay ném như ném rác, cả người Châu Mạc đụng mạnh vào vách tường, khiến cho hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như bị lệch vị trí, phun ra một ngụm máu tươi. Tu sĩ to cao đi lên về trước, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, cười nói. Tiểu tử, đừng tưởng ngươi ở cái tiểu quốc kia có tu vị không tệ là có thể ở trước mặt chúng ta làm anh hùng, võ sư, hay là đại võ sư. Ta có thể nói cho ngươi biết, võ tông ở ngay trước mặt lão tử cũng chẳng là cái gì. Ngươi vừa nãy mới nói cái gì? Tu sĩ to cao móc lỗ thai. Có thể lặp lại lần nữa hay không? Hi hi hi, được rồi. Đừng khiến người ta hoảng sợ. Một tên tu sĩ gầy gò đội mũ cho nhỏ, mọc ra hai cái râu chuột vô cùng quái dị, nếu như đặt ở thế giới trước kia của Phương Khải, chỉ sợ tên này ngày nào cũng bị đánh. Để hắn hưởng thụ chút trừng phạt, biết rõ quy định ở đây là được rồi, đừng làm hỏng. Làm hỏng sẽ không được giá. Tên tu sĩ to cao hờ hững trả lời. Rõ. Đúng lúc này, chỉ thấy khí tức toàn thân Phương Khải không ngừng tăng lên, từ võ sư đến đại võ sư vẫn cũng không dừng lại, mãi cho đến võ tông mới ngừng lại. Võ tông. Võ tông trẻ như vậy. Ánh mắt tất cả mọi người đều sáng lên. Ngay sau đó liền cười ha hả. Phát đạt. Lần này phát đạt. Nhất định có thể bán tiểu tử này với một cái giá tiền rất lớn. Trong mắt tên tu sĩ gầy gò kia như sắp trường ra ngoài, cả kinh hét lên. Còn trẻ như vậy đã là võ tông, tuyệt đối là kỳ tài ngàn năm khó gặp. Căn cốt của hắn bán đi, tuyệt đối là giá trên trời. Ánh mắt tên tu sĩ to cao cũng tỏa sáng, dữ tợn cười nói. Đã nói rồi, võ tông chẳng là cái gì, thế mà ngươi ở thời điểm này còn dám lộ ra tu vi thật. Ta không biết là lá gan ngươi lớn hay nên nói ngươi ngu xuẩn đây. Chẳng qua đối phó với võ tông, vẫn phải tốn chút công phu. Chỉ thấy âm thanh của tên tu sĩ to cao ngày càng âm trầm, toàn bộ thân thể hắn bắt đầu bành trướng, làn da trở nên thô ráp, từ bên trong làn da mọc ra những cái vảy dày đặc, thậm chí ngay cả trong miệng cũng mọc ra những cái răng nanh dài. Giống như một con yêu ma to lớn. Tục truyền rằng, tu sĩ có thiên phú không tốt sẽ tu luyện một môn công pháp tà môn có thể thôn phệ huyết mạch yêu thú để tăng cường tu vi bản thân. Mặc dù phương pháp này hữu hiệu nhưng cũng tạo ra tác dụng phụ không nhỏ. Thí dụ như là một khi thi triển toàn lực thì không cách nào duy trì hình người mà thân thể sẽ hóa thành một loại người không ra người, yêu không ra yêu. Ngươi cảm thấy, chỉ bằng một tên võ tông nho nhỏ như ngươi có thể chạy thoát khỏi tay chúng ta. Thật xin lỗi, ta không có thời gian nói nhảm cùng các ngươi. Chỉ thấy sau lưng Phương Khải, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện vô số kiếm ảnh rồi bắt đầu hóa thành một màn bạch ngân đầy trời. Màn kiếm này như che đậy cả bầu trời. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn một màn này, màn kiếm trên bầu trời kia như là một mảng mây đen bao phủ lòng bọn họ. Trong khoảng khắc này, đống nhiên đầu óc họ trở lên trống rỗng. Có khả năng là các ngươi ở đây có hiểu lầm gì đó đối với võ giả. Phương Khải nói, võ giả chúng ta ở bên kia đều có thể đánh một tên tu sĩ vượt một đại cảnh giới. Vạn kiếm quyết. Rơi. Chỉ thấy vô số lưỡi dao màu trắng bạc rơi xuống như cuồng phong báo vũ. Tên tu sĩ biến thành nửa người nửa yêu vừa còn kêu gào võ tông chẳng là cái gì bây giờ vô cùng hoảng sợ, liền quay đầu bỏ chạy. Ầm ầm ầm. Dường như trong nháy mắt, mấy trăm thanh phi kiếm cùng nhau rơi xuống, lưỡi kiếm liền chặt chém huyết nhục hắn. Tên tu sĩ to cao bị lưỡi kiếm ghim chặt trên mặt đất. Ngay sau đó, mấy trăm thanh kiếm đem một mảnh đất ở đây hóa thành một rừng kiếm. Hai tên tu sĩ cầm đầu liền lui về phía sau mấy chục bước. Hai hùng mà nhìn một rừng kiếm này, tên tu sĩ cao to kia đã không thể chết hơn được nữa. Còn di ngôn gì sao? Những lưỡi kiếm phía sau Phương Khải dường như không bị giảm bớt. Cuồng vọng. Tên tu sĩ mặt trắng nói. Tưởng là giết chết tên phế vật này là có thể chống lại chúng ta. Chỉ thấy tên tu sĩ mặt trắng lấy từ bên hông một cái túi ra, đầu ngón tay vạch một cái, một giọt tinh huyết nhỏ lên trên cái túi, túi ra lập tức mở rộng, lập tức có vô số mặt người từ trong túi ra bay ra. Vốn bầu trời đang âm trầm bỗng nhiên càng thêm ảm đạm, như là bị thứ gì đó kéo vào trong u minh địa ngục. Không bao lâu, những mặt người đang vặn vẹo này dường như là biến mất. Tên tu sĩ mặt trắng cười lạnh. Những oán linh này đã phải trải qua vô số lần luyện linh mới có thể hình thành, vô hình vô chất, đao kiếm không thể gây tổn thương, ta xem tên võ giả như ngươi làm sao có thể đối phó. Đúng lúc này, chỉ thấy xung quanh Phương Khải lóe ra một mảng điện quang màu trắng. Ngay sau đó là từng tiếng rú thê lương vang lên. Thần thánh trùng kích. Những dòng điện vô hình tràn ngập xung quanh người Phương Khải, tất cả những linh thể vô hình vô chất đến gần đều bị đánh cho hiện nguyên hình. Khiến cho vùng này như hóa thành một mảnh địa ngục. Những võ giả chúng ta giết u linh đều là giết từng đám một. Phương Khải không còn gì để nói. So với những đám điện quỷ thì những thứ này chẳng đáng là gì. Tu sĩ mặt trắng. Tu sĩ gầy gò. Lần đầu tiên hai tên tu sĩ Linh Hà Cảnh cảm thấy có gì đó không thích hợp. Tiểu tử này có chút không đúng. Sắc mặt tên tu sĩ mặt trắng vô cùng âm trầm. Đi mau, cuộc làm ăn này không làm. Đúng lúc này, những phiến kiếm vân trên bầu trời kia hóa thành một dải kiếm lưu màu bạc trắng mãnh liệt lao tới. Hai người lập tức cắn đầu lưỡi, phun ra một luồng tinh huyết, đồng thời hai tay đánh mấy đạo pháp quyết, cả người lập tức bay đi xa. Còn mấy tên bên cạnh chậm một bước, trong nháy mắt đã bị phi kiếm xuyên qua thân thể. Tật! Sau khi vận kiếm quyết, chỉ thấy dòng kiếm lưu kia bỗng nhiên biến mất, cuối cùng chỉ còn lại hai thanh phi kiếm, nhưng hai thanh phi kiếm này lại có kiếm mang cực thịnh. Uy lực không thể nào so sánh. Phi kiếm đột nhiên tăng tốc đuổi theo, dường như không kém hơn tốc độ hai người đang bay. Người đi trên đường trong bán biên thành, chỉ thấy hai mảnh huyết quang đang điên cuồng chạy trốn, phía sau là hai thanh phi kiếm lấp lóe điện quang, dường như nó còn lấy tốc độ nhanh hơn hai người đang bay để đuổi theo như hình với bóng. Chỉ thấy hai vệ độn quang lao thẳng vào một cửa hàng không nhỏ tên là Hồng Lâm Dược Phường. Hai người nhìn quanh tiệm, thở dài một hơi. Đại lao bản ở đây, an toàn rồi. Phốc phốc. Hai thanh phi kiếm như từ thiên ngoại đến, xuyên qua não, đem máu tươi bắn tung tóe đầy tiệm. Tất cả mọi người bên trong cửa hàng đều há hốc mồm. Nghe nói khi đi ra ngoài, tâm ngoan thủ lạt một chút cũng tốt, không biết cách diệt trừ hậu hoạn này làm có đúng tiêu chuẩn hay không. Phương Khải vuốt vuốt khuôn mặt đang cứng ngắc. Được rồi, dù sao cũng là lần đầu tiên, một lần thì lạ, hai lần thì quen, từ từ sẽ đúng tiêu chuẩn. Chương 231, nhân viên tiệm mới. Hồng Lâm Dược Phường là một cửa hàng đan dược không nhỏ, tu sĩ ra vào tấp lập, thấp cũng là nguyên hà cảnh trở lên. Có vài tên tu sĩ vừa bước vào cửa liền nhìn thấy tràng cảnh máu tươi bắn ra, dòng máu đỏ sẫm bắn tung tóe lên dày khiến bọn hắn liền vô ý lùi về sau mấy bước. Thậm chí ngay cả khách trong cửa hàng bây giờ cũng có chút thất kinh, liên tục lùi sang một bên. Hai thanh phi kiếm đều được vạn kiếm quyết ngưng khí thành hình. Lúc này đã hoàn thành sứ mệnh nên lập tức tiêu tán thành một đoàn linh khí. Là ai? Rốt cuộc là ai? Tần Hồng Lâm là một lão đầu mặc áo bào đan sư, trong tay cầm một quải trượng đầu rắn, lưng hơi còng, nhìn còn mang theo một chút vẻ tiên phong đạo cốt. Đương nhiên cũng chỉ vẹn vẹn là nhìn. Vừa lúc hắn từ phía sau đi tới thì nhìn thấy một màn này, trong nháy máy, sắc mặt hắn trở lên xanh xám, âm trầm đến cực điểm. Từ khi Tần Hồng Lâm hắn thành lập Hồng Lâm Dược Phường này ở bán biên thành, cũng có gần trăm năm, mặc dù đã gặp qua rất nhiều chuyện lớn nhỏ, nhưng chưa từng có người nào dám ở trong tiệm của hắn, giết người của hắn, mà lại còn ở ngay trước mặt hắn. Phía sau hắn, là một tu sĩ đầu trọc có diện mù câm tàn cùng với một nữ tu sĩ trang điểm đậm đặc vừa lúc đi ra. Đại lão bản, có chuyện gì xảy ra? Ngay sau đó hai người nhìn thấy hai cỗ thi thể trong tiệm, liền kinh ngạc một trận. Ai? Rốt cuộc là ai? Vậy mà lại vô pháp vô thiên như thế? Không đem Hồng Lâm Dược Phường chúng ta để vào mắt. Trong nháy mắt, sắc mặt hai người trở lên lạnh lẽo. Tiết Niệm, Hứa Bưu. Lập tức có hai tên tu sĩ cung kính tiến lên phía trước. Đi điều tra rõ ràng. Tên nữ tử diêm dúa nắm lấy canh tay Tần Hồng Lâm, dịu dàng nói. Đại lão bản, không phải Hồng Cốt Đan ngài đang chuẩn bị luyện chế cần một vị chủ dược tốt sao? Không phải đây là vừa vặn đưa tới cửa. Vậy thì phải chờ xem tu vi tên kia không làm lão phu thất vọng mới được. 19. Châu Mạc từ từ mở hai mắt, cảm thấy lục phủ ngũ tạng đã bớt vặn vẹo đi rất nhiều, nhìn thấy người trước mắt. Phương. Phương tiên sinh. Bên này. Ở ngay bên này. Một loạt tiếng bước chân ồn ào truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Mặc dù trước đó Phương Khải nhìn thấy có người chặn đường cướp bóc đúng là không có ai quản, nhưng động tĩnh vừa rồi cùng quá lớn, không có khả năng không có ai chú ý tới. Lúc này, Phương Khải nhìn thấy một đội tu sĩ ăn mặc khác nhau, nhưng trên ngực lại thêu hình hắc hổ giống nhau, đang hung hăng đi tới. Cầm đầu là một đại hán vạm vỡ, lạnh giọng quát. Sao lại thế này? Ta không biết. Phương Khải một mặt vô tội nói. Các vị, ta chỉ là tiểu nhân vật đi ngang qua đây, không hiểu chuyện gì thì thấy những người này ngã trên mặt đất. Không biết. Gã đại hán mặt sẹo lạnh lùng nhìn Phương Khải. Một tên tu sĩ mặt đen nhìn người trẻ tuổi có tướng mạo bình thường này, khắc khắc cười lạnh nói. Dạng tiểu tử này, cho dù có cái gan đó nhưng cũng không có năng lực làm. Hử! Pháp khí chưa đủ. Một tên tu sĩ trẻ tuổi khác phát hiện ra bên hông một cỗ thi thể có pháp khí chứa đồ, hô lên đầy ngạc nhiên. Làm sao? Làm sao? Lần này phát đạt rồi. Nơi này còn có. Mấy tên gia hỏa này có tu vi cũng không thấp. Ở đây còn mấy tên gia hỏa đang hôn mê, hình như là người bình thường. Tranh cái gì mà tranh? Để lao tử xem nào. Có bao nhiêu linh tinh? Một tên trừng mắt về phía Phương Khải. Nhìn cái gì vậy? Mấy người các ngươi cút xéo nhanh lên. Phương Khải. Hô. Loại địa phương này cũng có thể trị an sao. Đúng là gặp quỷ. Đối với Phương Khải mà nói, thế lực bình thường không quan trọng, quan trọng là thế lực. Dù sao cũng không cần thiết phải xung đột, dù gì thì mình cũng là mở cửa hàng. Phương tiên sinh. Châu Mạc cảm thấy thân thể mình như được chữa trị qua, cảm thấy tốt hơn rất nhiều, lúc này đã có thể đi bộ được. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Phương tiên sinh có thấy gì không? Châu Mạc cảm thấy có lỗi nói. Vừa rồi bọn hắn không làm gì ngài chứ? Ta cũng không biết. Phương Khải thuận miệng nói. Vừa rồi bỗng nhiên nhìn thấy một mảng lớn phi kiếm rơi xuống. Bọn hắn chết thì cũng đã chết, trốn thì cũng đã trốn, bây giờ cũng chạy hết rồi. Quả nhiên thành thị này rất nguy hiểm. Châu Mạc cảm thấy thân thể vẫn có chút khó chịu, ho hai tiếng. Hay là chúng ta tìm cơ hội rời đi? Sợ cái gì? Phương Khải nói. Ngươi vừa mới nhìn thấy, trong thành này cũng có đội trị an đúng không? Có khả năng vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn. Châu Mạc nhớ tới đám thành an đội đuổi hai người đi để lo chia của, lập tức chảy đầy mồ hôi lạnh, loại người này cũng có thể trông cậy hay sao? Phương Khải hướng vào nội thành đi tới, vừa đi vừa lên tiếng. Ta đã nghĩ kỹ. Về sau sẽ mở một cửa tiệm ở ngay tại tòa thành thị này. Ngài thật sự muốn mở tiệm ở đây? Đúng vậy. Phương Khải gác hai tay sau gáy, hài lòng nói. Ngươi xem tòa thành thị này, khắp nơi đều là tu sĩ, bốn phía đều là lầu cao, đã lát đường thì bằng phẳng, cây cối thẳng hàng, dưới gốc cây thì cũng đầy hoa. Đây quả thật là nửa thành phong ốc nửa thành cây, khắp nơi một màu xanh biếc nồng. Phương Khải nói. Thành thị như này, ngươi không cảm thấy tốt hơn rất nhiều so với cái hắc giao thành kia sao? Phương Khải nhìn bầy trời đang âm trầm. Ngoại trừ thời tiết dễ mưa thì chắc là không còn khuyết điểm gì. Phương Khải vừa dứt lời, chỉ thấy một con chim hạ cánh đậu lên trên một cành cây ngay bên cạnh, bỗng nhiên thấy cành cây co lại, trong nháy mắt hình thành một cái lồng giam. Máu tươi từ trên cành chảy xuống, làm cho đám hoa ở dưới càng lộ ra vẻ đẹp hơn. Châu Mạc vừa đến gần những đám hoa này, đang định ngắt lấy một đóa thì thấy cảnh tượng này, lập tức dùng mình, vội vàng rời xa mấy mét. Phương Khải. Khả năng là người bình thường không thích hợp ở cái địa phương này. Được rồi, Tiểu Mạc, ngươi định thế nào? Cười Pháp Chu đi hắc giao thành sao? Ta. Mặc dù Châu Mạc rất muốn rời khỏi tòa thành thị này, nhưng đếm số tiền trong túi cũng không còn bao nhiêu, đành túi đầu nói. Vẫn đánh phải lưu lại thôi. Phương tiên sinh định mở cửa hàng gì? Châu Mạc vuốt vuốt ngón tay, xấu hổ nói. Nếu như có thể, ta có thể ở trong tiệm Phương tiên sinh rút một tay. Bây giờ ta cũng chỉ biết mỗi Phương tiên sinh mà thôi. Hắn nhìn những phòng ốc ở xung quanh có linh quang nhàn nhạt lưu chuyển, nói. Với lại, có cửa tiệm chắc là sẽ an toàn hơn rất nhiều. Châu Mạc lớn tiếng nói. Ta sẽ làm việc. Chỉ cần có ăn có ở là được. Nhìn Phương Khải không nói gì, Châu Mạc vội vàng nói. Nếu như Phương tiên sinh cảm thấy yêu cầu quá cao, việc ăn ta tự giải quyết là được. Ừm, mặc dù bây giờ còn chưa làm sinh ý, nhưng trong tiệm sớm muộn gì cũng phải nhận người. Phương Khải xoa cằm, nói. Vậy được rồi, bao ăn bao ở, giai đoạn đầu có khả năng là không có tiền lương. Tạ ơn Vương tiên sinh. A không phải, lão bản. Mặt mũi Châu Mạc tràn đầy cảm động, vội vàng túi người, nói. Rất cảm tạ. Phương Khải tùy ý nói. Vậy bây giờ đi tìm xem có chỗ thích hợp mở cửa hàng hay không. Chương 232, một mặt khác của bán biên thành. Nếu nhìn hoàn cảnh bên ngoài mà coi đó là diện mạo của cả toàn thành thị này thì rất sai. Tòa thành thị này cũng có xe thú, chỉ bất quá. Trước mặt là con cự khuyển màu đen to lớn vô cùng dữ tợn, trong mũi thở ra từng tiếng phì phì, miệng hơi mở, như là muốn nuốt cả người Phương Khải vào trong đó. Vị bằng hữu này, định đi đến đâu? Một hán tử mặc áo ngắn ngồi trên xe cười nói. Phương Khải với Châu Mạc ngồi lên xe. Đi vào trong thành, tiện thể nói cho ta biết khu vực nào trong thành thị tương đối phồn hoa. Lần đầu đến bán biên thành. Hán tử kia cười hắc hắc, nói. Ngươi hỏi đúng người rồi. Ngươi ở bên ngoài, dường như là có chút hiểu lầm đối với tòa thành này. Hán tử mở miệng nói. Kỳ thật là ta muốn nói, nơi đây, so với những cái quốc gia có thế lực thất thất bát bát kia thì tốt hơn nhiều. Mà chị An lại cũng không tệ. Ngươi nói nghiêm túc sao? Phương Khải vừa trải qua một khoảng thời gian, đúng là không còn gì để nói. Hắc hắc. Thỉnh thoảng có một vài chỗ hở. Hán tử nhếch miệng cười nói. Chẳng qua thì phần lớn thời gian vẫn là rất tốt. Mặc dù tòa thành này có không ít khu vực phồn hoa, nhưng mấy chỗ phồn hoa nhất thì khu buôn bán nô lệ ở thành Bắc có thể tính là một chỗ. Còn ở khu thành Tây thì chủ yếu về đan dược, pháp khí, công quyết thậm chí một vài đồ vật ở trong di tích cũng có. Hán tử lái xe tiếp tục nói. Khu từ thành Bắc đến thành Đông kia cũng không tệ. Chẳng qua lợi hại nhất, vẫn là khu vực trung tâm, nghe nói ở nơi đó mới là nơi tập trung các đại nhân vật. Ở địa phương này, chân hổ cảnh cũng chỉ có thể xem như tu sĩ phổ thông. Nghe nói, Phương Khải kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi còn chưa đi qua. Ta sao có thể? Hán tử lái xe cười nói. Nếu như không ai dẫn dắt, người bình thường đi vào nội thành một chuyến mất 1.000 linh tinh. Ta cũng không thừa tiền. 1.000. Châu Mạc tặc lưỡi nói. Đây không phải là cướp tiền sao? Đối với chúng ta mà nói thì đúng là như vậy. Hán tử lái xe giải thích. Chẳng qua nội thành bán biên thành mới chân chính là trung tâm toàn bộ thành thị. Nghe nói ở đó, chỉ cần có tiền, cái gì cũng có thể mua được, cho dù là chủ một nước, hoặc đầu một tên đại tu, thậm chí là bí thuật đã thất lạc mấy ngàn năm. Đúng rồi. Châu Mạc chỉ vào thực vật ven đường, khiếp đảm nói. Trong tòa thành đều là thực vật kiểu này sao? Thực vật. Hán tử lái xe nhìn đám thực vật ven đường, giật mình nói. Ngươi nói là thứ này. Không cần lo lắng, bình thường có trêu chọc chúng nó thì chúng nó cũng chỉ săn một vài con thú nhỏ mà thôi, sẽ không chủ động công kích người. Đây là một bộ phận phòng ngự của thành Bắc, các khu thành khác muốn nhìn thấy cũng không có. Hử! Bọn chúng không gây tổn thương người sao? Châu Mạc vô cùng kinh ngạc nhìn đám thực vật vừa mới ăn một con chim này. Đương nhiên! Hán tử lái xe giới thiệu. Bình thường thì huyết lung mục trong bán biên thành sẽ không tấn công người. Dứt lời hắn còn nhiệt tình dừng xe ở bên cạnh một gốc cây, đến gần đó rồi chạm vào những cành cây cùng với lá non. Các ngươi xem, trước giờ chúng không tấn công người. Sau một khắc, chỉ thấy những chồi non điên cuồng cuốn đến. Hắn lập tức bị cuốn thành cái bánh trưng. Thả ta ra ngoài. Mẹ ngươi! Thả lao tử ra ngoài. Hắn điên cuồng dãy rủa. A6, A4, Phương Khải, Châu Mạc, 4. Chỉ thấy đầu yêu thú kia dường như không nhịn được, quay đầu vồ một vớt, hơn phân nửa cành cây đứt ra, lúc này hán tử lái xe mới thoát ra được. Hô, hô, suýt nữa thì quên mất, gia hỏa này đói bụng thì sẽ hút máu. Chẳng qua bình thường thì cũng không chết người. Phương Khải, 4. Châu Mạc, hán tử này tên là Vương Hiển. Sắc mặt hắn lúc này không được tốt lắm. Đây cờ mờ nờ đúng là thiệt thòi lớn rồi. Cảm ơn A. Không thì hôm nay mắc mẹ nó bệnh thiếu máu. Vương Hiển sờ lên đầu con yêu thú, không nhịn được lại mắng tiếp một câu. Mẹ nó. Tự nhiên bỏ rơi nhiệm vụ mà đi làm chuyện không đâu. Phương Khải phát hiện Sa Phu ở thế giới này không khác gì lái xe ở kiếp trước, đều là hay nói, cùng với một vài chuyện lý thú hay truyền ngôn của một vài đại nhân vật, cái gì cũng biết. Làm cho hai người tương đối hiểu rõ về tòa thành thị này. Vương Hiển mang hai người đi lòng vòng ở gần nội thành, cuối cùng Phương Khải cũng tìm một nơi rồi xuống xe. Trước mặt là một loạt ngã rẽ, đường đi được lát bằng đá trắng bóng loáng, nghe nói là được làm bằng hoa tuyết đặc biệt ở bán biên thành, mặt tường dày đặc như tuyết trắng, hai cửa sổ thủy tinh được mở ra, nhìn cực kỳ hài hòa. Lưu lượng người ở đây không quá dày đặc, nhưng cũng không vắng vẻ. Phương Khải dừng lại vì hắn nhìn thấy một cửa hàng mặt đường có treo thông báo chuyển nhượng. Về phần vì sao Phương Khải không đi nội thành? Chẳng phải khách hàng ngoại thành muốn vào chơi trước hết phải mất 1.000 cho những thành vệ kia sao? Loại chuyện này Phương Khải sẽ không làm. Lão bản trong tiệm là một lão gia tử tóc trắng xóa, mặc áo bào tơ, nhìn tinh thần cũng không tệ. Lão bản, cửa hàng này muốn sang tay sao? Phương Khải thuận miệng hỏi thăm một tiếng. Lão gia tử có vẻ hơi tức giận. Mua nổi sao? Phương Khải vui vẻ. Mua không nổi thì còn hỏi làm gì? 3 vạn linh tinh có đủ không? 3 vạn. Châu Mạc ở bên cạnh liền giật mình kêu lên. Lúc này lão gia tử mới ngẩng đầu lên. 3 vạn linh tinh, đúng là có tiền, tiểu hoa nhi, mang nhiều tiền trên người như vậy không an toàn đâu. Nếu không thì ngươi bỏ ra thêm 1 vạn. Lão phu cùng thế lực ở nơi này có chút quan hệ, đến lúc đó sẽ để bọn hắn chiếu cố ngươi một chút. Lão gia tử bật cười nói. Phương Khải nhún vai. Cái gì mà chiếu cố cần 1 vạn linh tinh? Vẫn là thôi đi, có cửa hàng mặt đường là được rồi. Trong thành này không an toàn. Lão gia tử thản nhiên nói. Phương Khải nhíu nhíu mày. Lão gia tử, sao ngài phải lo lắng nhiều như vậy? A, tùy ngươi. Người trẻ tuổi bây giờ đều có chút không biết điều. Lão gia tử lấy ra một tờ khế ước. Lão giả ta cũng không muốn nhiều, 2 vạn 8, lấy linh tinh ra, ký giấy khế ước, cửa hàng chính là của ngươi. Phương Khải nhận tờ khế ước, thuận miệng hỏi một câu. Lão gia tử, tiệm này trang trí cũng không tệ, bán làm gì? Lão giả ta đã già, cũng không còn sức mà coi cửa hàng, dứt khoát bán đi để sống yên ổn. Lão đầu tử lườm Phương Khải một cái. Nhận linh tinh mà Phương Khải đưa, 2 vạn 8, 1 viên cũng không thiếu. Nhìn người trẻ tuổi này đưa ra 2-3 vạn linh tinh mà mí mắt cũng không nháy một cái, lão gia tử hơi có chút kinh ngạc, chẳng qua cũng không nói nhiều. Tối nay ta sẽ cho người thu nhập những thứ cần thiết, còn đâu để lại cho ngươi. À, không cần để lại đâu. Phương Khải liếc nhìn cửa hàng này, là một cửa hàng pháp khí. Được rồi, được rồi. Lão đầu tử nhìn người trẻ tuổi kỳ quái trước mặt. Tiệm này là của ngươi. Dứt lời liền thoải mái đi ra ngoài tiệm. Mặc lão gia tử, hôm nay về sớm thế. Không coi cửa hàng sao. Một giọng nữ dễ thương truyền từ bên cạnh tới, thuận theo âm thanh nhìn lại, thì thấy đây là một cô nương ước chừng 20 tuổi, mặc váy áo màu đỏ. Cửa hàng cũng bán rồi còn coi cái gì. Mặc lão đầu chắp 2 tay sau lưng, đi về phía trước. Nữ tử có chút kinh ngạc. Lão già này có quan hệ rất tốt với cô sao? Phương Khải kỳ quái hỏi thăm. Người mới tới. Đừng nhìn khuôn mặt lão bản ấy mà đánh giá, bình thường Mạc lão gia tử vẫn rất tốt. Tốt. Phương Khải tràn đầy nghi ngờ, nơi này. Tốt. Các ngươi từ bên ngoài tới, hắn là đã nghe qua cái tên Mạc Thiên Hành đi. Châu Mạc kinh hồn khiếp vía. Đại tà tu 200 năm trước lừa giết hơn 1.000 tu sĩ, chỉ vì tế luyện một đầu tà ma. Cái gì mà đại tà tu? Nữ tử trừng mắt liếc hắn một cái. Chuyện này ở trong bán biên thành cũng không tính là bí mật, nói cho các ngươi biết cũng chẳng sao. 200 năm trước, phong gia ở thần tinh hải vực đã từng bắt cóc hơn 1.000 nam nữ tu sĩ sinh vào tháng âm năm âm, định bí mật tế luyện một đầu đại ma, kết quả là bi mạc lao ra tử phá, thậm chí còn giết đến tận bí địa phong gia, làm cho kế hoạch của phong gia hỏng mất 7-8 phần, kết quả là phong gia thế lớn. Cùng các phe thế lực đổi trắng thay đen, bước cho Mạc lao gia tử cùng đường mặt lộ, đành phải trốn đến bán biên thành. Nhìn các người cũng không phải người mất trí không ở được bên ngoài mới chạy đến bán biên thành. Nàng đánh giá 2 người từ trên xuống dưới, lại bồi thêm một câu. Đừng tưởng rằng bên ngoài ai cũng là người tốt. Phương Khải. Chương 233, Inter mở ra, vây xem thông tin chim cánh cụt. Cô nương, bên ngoài không nhất định là người tốt. Chẳng lẽ ở trong này lại chính là người tốt? Phương Khải nhìn cô nương mặc trang phục màu đỏ, giày đen, ăn mặc gọn gàng, mở miệng nói. Cô nương, cô nhất định là người tốt rồi. Châu Mạc ngại ngùng nói. Người tốt gì? Cô nương áo đỏ trừng Châu Mạc một cái, hừ lạnh nói. Nghe cho kỹ. Người bản cô nương giết xếp đầy đồng, bạch cốt vứt đầy phòng, trước kia từng có người đắc tội bản cô nương, bản cô nương liền chém đầu hắn để làm cầu đá. Hai tên tiểu tử các ngươi, hừ hừ. Tốt nhất là khách khí với bản cô nương một chút. Cô. Châu Mạc lập tức lùi lại sau mấy bước, sắc mắt trắng nhợt. Hạnh ngộ. Phương Khải chắp tay nói. Vừa đúng tại hạ cũng có cái ngoại hiệu huyết thủ nhân đồ ninh. Dê, chắc Phương lão bản nói đây là ninh nghị ở chùa tế. Ngại quá, lỡ miệng. Phương Khải lúng túng sờ lên cái mũi, thiếu chút nữa thì mang cả họ tên của ninh thư sinh nói ra. Gương mặt cô nương áo đỏ có quắc một trận. Cô nương mặc áo đỏ này tên là Nguyễn Ngưng, hẳn là sau này sẽ là hàng xóm của Phương Khải trong một thời gian dài, nàng mở chính là một cửa hàng vật liệu luyện khí. Theo lời nói, đại đa số người ở bán biên thành đều là sinh ra ở nơi này, tỉ như là Nguyễn Ngưng. Đợi đến khi Mạc Thiên Hành phái người đem đồ đạc trong tiệm dọn đi, thì Phương Khải cũng với Châu Mạc cũng tranh thủ dọn phòng. Cửa hàng này có 2 tầng, cộng thêm kho hàng mà Mạc lao đầu cất giữ pháp khí, diện tích có thể sắp xếp khoảng mấy trăm máy tính. Ngày hôm sau Châu Mạc đi ra khỏi phòng, dường như không dám tin vào mắt mình. Lão bản! Cái này! Hôm nay cửa hàng chúng ta sẽ khai trương ngày đầu tiên, đợi chút nữa ta sẽ viết quy định lên trên bảng đen, gắng làm tốt nhé. Phương Khải nhìn tên thiếu niên hơi thấp này, vỗ vỗ vai hắn. 15. Lúc này ở trong tiệm cũ, mấy người Tố Thiên Cơ, Nạp Lan Hồng Vũ, Tống Thanh Phong, Khương Tiểu Nguyệt đều ngồi trên ghế xa lòn. Nạp Lan Hồng Vũ vừa ăn mì tôm, vừa nói. Gần đây Phương Tiểu Tử có chuyện gì sao? Đi ra ngoài lâu như vậy rồi mà không có tin tức. Tiểu Nguyệt, đến chỗ tỷ tỷ ngồi này. Lam Yên thích thú đem Tiểu La Lị ôm trong ngực cùng ăn mì tôm. Có phải lão bản nhà ngươi mất tích không? Sao lâu vậy rồi mà không có một chút tin tức? Nói đến thì gần đây Khương Tiểu Nguyệt rất vui vẻ, bởi vì lúc trước là cuối tuần, bây giờ sắp đến thứ hai, có thể ăn một hộp mì tôm. Ta làm sao biết được? Khương Tiểu Nguyệt quệt mồm, uống một ngụm nước mì tôm. Ngọc đưa tin cũng không liên lạc được, không ở bên trong phạm vi, ai biết hắn đi đâu. Mở chi nhánh thì mở chi nhánh, đến bây giờ trò chơi cũng không lên. Tố Thiên Cơ phàn nàn. Tờ sở trái cờ cũng không thấy người, tìm khắp cả các phòng. Đi ạ tờ lồ cũng không lên. Nạp Lan Hồng Vũ nói. Nói cái gì mà phải thông qua ác mộng mới có thể tiến vào địa ngục, Lao Phu cũng đã đánh tới ác mộng. 15. Bán biên thành. Châu Mạc trợn mắt há mồm nhìn quy định trên bảng đen mà Phương Khải viết. Thích thì chơi, không chơi thì lăn. Ở thành thị khác nhau, từ ngữ sử dụng cũng khác nhau. Tỉ như ở thành thì có trật tự như cửu hoa, từ ngữ sử dụng sẽ tương đối nhã nhặn. Còn ở chỗ này thì càng thêm đơn giản trực tiếp. Lão bản, viết thế này không sợ bị người phá tiệm à? Châu Mạc không còn gì để nói, mặc dù cảm thấy Phương tiên sinh này dường như không phải người bình thường, nhưng cái này cũng... Có người phá tiệm thì ngươi liền hô. Hô cái gì? Hô có người đến gây chuyện A. Phương Khải duỗi lưng một cái, nhìn dưới lầu rộng rãi sáng sủa chứa gần 100 cái máy tính, nói. Lão bản ta lên máy trước, nói đến đúng là lâu rồi chưa lên. Tiếp đó Phương Khải chỉ vào chữ viết trên bảng đen, truyền kỳ, kích hoạt 1 tháng 38 linh tinh, 1 tuần 10 linh tinh, cùng với 2 linh tinh 1 giờ, nói. Nhớ kỹ, 1 phân tiền cũng không thể thiếu. Thích thì chơi thì xéo, không cần nói nhảm với hắn. 18. Thành cửu hoa. Mở cờ. Trong tiệm lại có cái mới. Lâm Thiệu vừa lên máy, nhìn thấy trên màn hình xuất hiện một cái ô biểu tượng chim cánh cụt, hai mắt liền tỏa sáng. Thông tin chim cánh cụt. Là miễn phí. Miễn phí. Không ít người mới ăn xong mì tôm, đang chuẩn bị lên máy đều bu lại. Chỉ thấy Lâm Thiệu mở thông tin chim cánh cụt ra. Trên màn hình dường như đang quét cái gì đó. Thành lập số liệu. Đang. Ngay sau đó là hướng dẫn tân thủ. Thông qua hướng dẫn, mọi người nhìn thấy. Cái thông tin chim cánh cụt này có thể tìm và tăng thêm hảo hữu ở thành thị khác. Những thành thị khác. Mọi người liếc nhìn nhau, lập tức lấy ngọc đưa tin ra. Chúng ta dùng ngọc đưa tin là được rồi, dùng thứ này làm gì? Thử một chút xem sao. Lúc này, mấy người Tống Thanh Phong, Tố Thiên Cơ đều vây quanh phía sau để xem. Chỉ thấy Lâm Thiệu kích vào mục chọn thành thị, rất mau hiện ra. Thành cửu hoa. Thần tinh hải vực. Hai cái lựa chọn. Thần tinh. Hải vực. Lâm Thiệu không hiểu, quay đầu về phía sau nhìn lại. Đây là nơi nào? Tố Thiên Cơ cũng không hiểu gì. Danh tự này nghe thật kỳ quái. Diệp Tùng Đào bày tỏ. Trong và ngoài Nam Hải cũng chưa từng nghe qua có cái nơi nào như thế, chắc là ở Bắc Hải. Đông Hải. Nạp Lan Hồng Vũ bày tỏ. Lao Phu cũng chưa từng nghe nói qua. Lâm Thiệu vội vàng ấn vào thần tinh hải vực, lúc này chỉ có một người, Phương Đại Lão Bản. Lâm Thiệu vội vàng dựa theo hướng dẫn, thêm hảo hữu. Lúc này Phương Khải còn đang tìm hiểu xem cái thông tin chim cánh chuột này so với kiếp trước của mình có gì khác biệt, lập tức liền nghe được tiếng nhắc nhở thêm hảo hữu. Phương Khải xem xét, Lâm Thiệu. Thuận tay liền ấn đồng ý. Mở cờ. Có liên lạc. Mọi người liền kinh hỉ. Thông tin chim cánh cụt chia làm sử dụng bàn phím và dùng giọng nói nhân vật đưa chữ vào, cái sau thì phải đeo mũ giả lập lên mới sử dụng được. Lúc này, Lâm Thiệu bắt đầu đọc. Người. Đang. Ở. Đâu. Rất nhanh, trên khung chat xuất hiện dòng chữ. Người đang ở đâu? Thần tinh hải vực, mặt cười. Phương Khải thuận tay tăng thêm cái y cồn. Thần tinh hải vực. A. Cái mặt tròn này là cái gì? Nhìn ngu thật. Khương Tiểu Nguyệt chỉ vào màn hình, không ngừng cười khanh khách. Hỏi hắn thần tinh hải vực là nơi nào? Tố Thiên Cơ ở phái sau hô. Thần. Tinh. Hải. Vực. Là. Nơi. Nào. Lâm Thiệu vừa đọc, vừa nhìn chữ trên màn hình xuất hiện. Ngươi không biết. Phương Khải thuận miệng nói. Hẳn là Nạp Lan lão gia tử biết, mồ hôi lạnh. Làm sao lão bản lại phát ra cái biểu cảm mặt tròn này? Khương Tiểu Nguyệt nói. Ngươi có thể phát hay không? Ta xem một chút. Lâm Thiệu tìm tìm, rất mau tìm thấy cột ỷ cồn. A, nơi này có. Nhìn thấy bên trong có ỷ cồn mặt cười, Khương Tiểu Nguyệt vỗ tay kêu lên. Liền chọn cái này đi. Cái này ngu nhất. Lâm Thiệu đổ mồ hôi lạnh. Sau đó phát tin tức cho Phương Khải. Bọn họ cũng không biết đó là nơi nào. Mặt cười, mặt cười. Sư phụ, sư phụ. Cái mặt tròn này nhìn chơi hay. Phong Hoa với Duyệt Tâm đứng sau nhìn, thấy rất mới lạ. Đợi chút nữa chúng ta cũng chơi. Đồng Thanh Ly nói. Rốt cuộc là ngươi chạy đến nơi nào? Ngay cả Ngọc đưa tin cực phẩm của lão gia tử cũng không đủ phạm vi. Ta cũng không biết. Phương Khải bày tỏ. Ta chỉ biết nơi này là thần tinh hải vực, bán biên thành, tu sĩ nhiều như chó. Nguyên Anh đi đầy đất. Nguyên Anh. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Viết nhầm, đánh sai chữ. Chương 234, thành lập vong du công hội. Theo ý của Phương Tiểu Tử. Nạp Lan Hồng Vũ vớt sợi dâu, tổng kết lại. Hắn bị vị tiền bối kia mang đi đến một nơi gọi là bán biên thành để mở chi nhánh. Đại năng tu sĩ ở đó nhiều như mây. Chẳng qua. Tố Thiên Cơ ngạc nhiên nói. Nơi này. Làm sao chúng ta lại chưa hề nghe qua? Có lẽ, thiết đạo luật lộ ra một ý nghĩ mà ngay chính bản thân mình cũng thấy ngạc nhiên. Chỗ của Phương Lão Bản, căn bản là không ở trong phạm vi chúng ta biết. Sao như vậy? Diệp Tiểu Diệp tặc lưỡi nói. Làm sao Lão Bản có thể liên lạc được với chúng ta? Hẳn là thủ đoạn của vị tiền bối kia. Diệp Tùng Đào nói. Xem ra thủ đoạn truyền tin của vị tiền bối kia cao minh hơn rất nhiều so với thủ đoạn đưa tin của chúng ta. Lão bản, bên đó thế nào, chơi vui không? Khương Tiểu Nguyệt hỏi thăm tin tức. Tạm được. Bên này rất đặc biệt. Lão bản, có thể mở trực tiếp cho chúng ta xem tiệm mới không? Đây là Đồng Thanh Ly. Ta mới xem hướng dẫn, hình như có cái gì gọi là chức năng video, có thể nhìn thấy đối phương. Lâm Thiệu tìm một hồi. Rất mau thì nhìn thấy cái nút camera. Bản thông tin chim cánh cụt của hệ thống chia làm thực cảnh video cùng với giả lập video. Rất nhanh Phương Khải nhận được nhắc nhở, Lâm Thiệu muốn trò chuyện video với ngươi, có đồng ý hay không? Mấy người này, nhanh vậy đã thăm dò được rồi. Phương Khải có chút kinh ngạc, điểm kích đồng ý, chỉ thấy phía sau Lâm Thiệu, vây quanh một đám người, Khương Tiểu Nguyệt, Tống Thanh Phong, Nạp Lan Minh Tuyết, Tố Thiên Cơ VV. Đúng là lão bản. Khương Tiểu Nguyệt che miệng nhỏ, kinh hô một tiếng. Như này cũng được sao? Lam Yên chỉ vào Phương Khải ngồi trước màn hình máy tính. Mọi người xem, phía sau là tiệm mới phải không? Hình như trong tiệm không có ai. Tố Thiên Cơ cũng chỉ vào sau lưng Phương Khải nói. Mở cờ. Phương Khải nhìn đám người đang chỉ trỏ vào màn hình, có chút ngượng ngùng.

điều này làm cho toàn bộ trò chơi truyền kỳ càng lộ ra tính chân thực. Lúc này, Phương Khải mở thông tin chim cánh cụt ra, phát hiện Khương Tiểu Nguyệt vẫn đang còn online. Tiểu Nguyệt, lão bản mang ngươi chơi trò chơi nhé. Mặt cười, mặt cười. Phương Khải chỉ thấy một loạt mặt cười, loại cảm giác này thật khó có thể miêu tả. Cái quỷ gì vậy? Ha ha ha. Khương Tiểu Nguyệt ở bên kia ôm bụng cười đến gặp cả người. Lão bản không cảm thấy cái biểu cảm này rất hay sao? Nhìn thôi cảm giác đã muốn cười. Phương Khải thuận tay cũng phát một cái ý cồn mặt cười. Có chơi hay không? Có trò chơi gì hay? Khương Tiểu Nguyệt hỏi. Là cái trò chơi mới gọi là truyền kỳ kia sao? Cảm giác cũng không kém trò chơi khác mấy. Vậy ta cũng chơi thử xem. Dù sao thì cũng là chỉ thị của cấp trên. Tiểu Nguyệt thật ngoan, cuối tháng tăng tiền thưởng cho ngươi. Phương Khải thuận tay liền bắt cóc được một tiểu la lị, quả là vô cùng vui vẻ. Thật không? Khương Tiểu Nguyệt vui mừng thiếu chút nữa thì nhảy lên. Truyền kỳ khác đi ạ tờ lộ chính là ở chỗ, đi ạ tờ lộ có thể một mình đánh phó bản địa ngục, còn truyền kỳ về sau thì một người không thể nào đánh. Cho nên Phương Khải mới tìm đồng đội, con đường xây dựng công hội là rất cần thiết. Phương Khải cảm thấy mình cũng nên chơi, dù sao có chủ quán nét nào không chơi trò chơi mấy đâu. Tiến vào trò chơi, liên tục cân nhắc, Phương Khải vẫn chọn chiến sĩ, giai đoạn trước không nói, nhưng về sau thì chiến sĩ vờ cũng không tệ lắm. Đương nhiên, Phương Khải cũng không biết bản này hệ thống có sửa lại nhiều không, cũng chỉ có thể chọn bằng trí nhớ kiếp trước của mình. Lấy cái ID gì đây? Người chơi bây giờ phần lớn đều dùng chính tên mình làm ID, hoặc là dùng tên giả, về phần giống như Phương Khải. Người không hung ác đứng không yên. Cái này nghe rất hay. Lão bản, ta chọn nghề nghiệp gì? Phương Khải vừa tạo xong nhân vật, Khương Tiểu Nguyệt liền gửi tin tức đến. Đạo sĩ đi. Ồ, ta cũng cảm thấy đạo sĩ đẹp. Chỉ thấy trên màn hình Khương Tiểu Nguyệt là một tiểu cô nương mặc váy màu xám trắng, trên đầu còn ghim một cái nơ hình con bướm. Liền chọn cái này đi. Rất nhanh, Phương Khải liền thấy ở trong thôn trang có một tiểu la lị đạo sĩ mặc váy xám trắng. Phương Khải. Lúc này, người trong trò chơi cũng dần dần nhiều lên, Phương Khải còn nhìn thấy Thiết Thạch đạo nhân cùng với Chát Cổ cung phụng chạy ngoài. Hoàng huynh, ngươi đâu? Ta cũng không biết. Sau khi chết liền đến một tòa thành nhỏ xa lạ, ra khỏi thành thì lọt vào tầm mắt đều là sa mạc cát vàng. Tất nhiên là hắn không biết, phạm vào tội mưu sát, sau khi tử vong sẽ sống lại ở Hồng Danh Thôn. Mà tòa thành nhỏ này, chính là Hồng Danh Thôn được bản hệ thống thăng cấp. Tranh thủ thời gian tới đây. Chúng ta sắp cấp 7 rồi. Hai người Thiết Thạch đạo nhân cùng với Chát Cổ đang còn ở Tân Thủ Thôn hô. Biết rồi. Ôi không được, lão tử đi hỏi đường trước đã. Hoàng Sơn cảm thấy đầu óc choáng váng. Có thể tới đây hay không? Chát Cổ không còn kiên nhẫn chờ đợi. Đao của tên thị vệ trước cửa này cũng không tệ, lão tử mượn chơi đùa một chút. Thị vệ biểu thị mặc sắc hắn. Hắc. Nề mặt ngươi lại còn không cần. Thiết Thạch đạo nhân cũng xông tới. Cho cái ra đi. Vừa vặn chút nữa có thể dùng để giết người. Thị vệ vẫn biểu thị mặc sắc hắn, mặc dù thị vệ trong trò chơi không khác gì người thật, nhưng quả thực là không có hứng thú để ý tới hai tên thái điều này. Dưới mời không uống lại thích uống rượu phạt. Âm thanh Chát Cổ vặn mèo, sau đó liền ném ra một cái hỏa cầu. A. Phương Khải vừa lúc mang theo Khương Tiểu Nguyệt đi đến cửa thôn, lập tức nghe được một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hướng lại nhìn, động tác của đại đao thị vệ nhanh đến nỗi người ta không nhìn rõ, lúc này vừa vặn mới thu đao. Một cỗ thi thể bị cắt thành hai đoạn nằm trên mặt đất. Ta cũng bị người chém. Chát Cổ quát to một tiếng. Muốn chết. Thiết Thạch đạo nhân cũng đâm ra một kiếm. A. Tiếng kêu thảm thiết thứ hai vang lên. Hai người mặt đen lên, cùng nhau đứng dậy từ điểm phục sinh, lại lần nữa phóng tới đại đao thị vệ. A. Lão bản. Kìa có người bị giết. Chúng ta có cần đi hỗ trợ hay không? Khương Tiểu Nguyệt chỉ vào hai người đang điên cuồng lao đến đại đao thị vệ nói. Không cần phải để ý đến hai tên ngốc đấy. Phương Khải cũng bó tay rồi. Chúng ta đều bị người chém. Thằng danh con kia thật là lợi hiểm. Hai chúng ta không đánh lại. Bên trong có nét, Thiết Thạch đạo nhân cùng với Chát Cổ điên cuồng gào thét. Gọi thêm người đến. Gọi nhiều người vào. Hoàng Sơn lớn tiếng nói. Chờ ta đi ra từ chỗ này, nhìn ta giết chết mấy thằng danh con kia. Đưa tin, đem hoàng gia đệ tử ở bên trong hành quán đều gọi tới. Đúng. Chúng ta mười mấy người không tin không chơi lại bọn hắn. Đúng rồi, hai vị cung phụng, hiện giờ các ngươi đang ở đâu? Không tới chỗ ta sao? Hoàng Sơn cảm thấy kỳ quái, rõ ràng sau khi hắn chết liền đến địa phương xa lạ này, làm sao người khác sau khi chết lại sinh ra ở trong thôn? Quái vật nơi này có tu vi cao thật. Hoàng Sơn vất vả giết chết một con quái. So với mèo đinh ba thì cao hơn nhiều lắm. Hoàng Sơn lập tức như là phát hiện ra một tòa bảo sơn, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn. Đều nhanh đến chỗ của ta. Ta phát hiện ra một tòa bí địa. Vậy làm sao người đến được? Ta cũng không biết. Ta chết đi liền đến đây. Bỗng nhiên Hoàng Sơn vui mừng. Chẳng lẽ là cơ duyên từ trên trời rơi xuống? Không đổi. Trước hai vị cung phụng dẫn đệ tử hoàng gia đi tìm mấy tên ngu xuẩn kia, bỉ nhân sẽ ở tòa bí địa này bế quan một phen, chờ đến ngày xuất quan, xem còn ai dám chống lại chúng ta. Được. Chương 240, thiếu tiền mua thuốc thì làm cách nào? Giết người cướp của. Một đám người đứng ở cửa thôn đánh đại đao vệ sĩ nửa ngày, Phương Khải còn tiện tay nhặt được mấy cái kiếm gỗ cùng áo vải rồi bán lại cho cửa hàng. Sau khi vô số núi thây biển máu qua đi, cuối cùng chát cổ cùng với thiết thạch đạo nhân kêu rên nói. Làm sao không thể đánh lại tên chó chết này? Được rồi. Xem ra gia hỏa này chỉ là vệ sĩ canh giữ ở cửa thôn, chúng ta không trêu chọc hắn, hắn cũng không tới giết ta. Thiết thạch đạo nhân nói. Đừng lãng phí thời gian nữa, luyện cấp đi. Theo thời gian trôi qua, những người chơi này dần dần phát hiện, giết quái tăng trưởng tu vi trong truyền kỳ nhiều hơn rất nhiều so với các trò chơi khác. Đúng vậy, có lẽ một hai con quái vẫn không cảm giác được, nhưng về sau rất nhiều người phát hiện ra vấn đề này, tốc độ tăng lên thực lực nhanh hơn các trò chơi khác rất nhiều. Phương Khải cũng nhận ra điều này, dường như là đang tính toán chỗ khác biệt. Cửa hàng thành cựu hoa. Không còn tiền mua thuốc, ngươi có hay không? Quách Hùng đi đánh quái, phát hiện thuốc nước không còn, tiền cũng tiêu hết. Trò chơi của hệ thống có thể dựa vào kỹ xảo để né tránh công kích. Dược thủy tiêu hao cũng không nhiều như bản trò chơi cũ, nhưng hệ thống cũng làm ra một vài điều chỉnh, tỉ như là bình dược thủy cấp thấp đắt hơn rất nhiều so với bản cũ. Cái tăng cái giảm, vì thế tạo thành hiệu quả giống nhau ba đều phát hiện mình không có tiền mua thuốc. Ừm, ta xem thử một chút. Tịch kỳ kiểm tra, thuốc cũng không có, tiền trên người cũng không nhiều. Mơ cờ. Quách Hùng oán trách một câu. Nếu không phải tên ma cả đồng kia lãng phí thuốc của ta, bây giờ còn có thể dùng thêm một lúc. Hay là lại đi săn thịt bán. Trước đó tốc độ tăng thực lực rất nhanh, bởi vì không quá cân nhắc đến vấn đề dược thủy. Lúc trước giết gà hiệu thăng cấp cũng tiện tay bán được không ít tiền, nhưng bây giờ đã tiêu sạch. Lại trở về giết những tiểu động vật quá, thì không thể nào tăng tu vi, chỉ vẹn vẹn là kiếm tiền. Mặc dù tốc độ tăng thực lực hạ xuống, nhưng nhìn chung là không còn cách nào khác. Mà lúc này đây, Thiết Thạch đạo nhân, Chắt Cổ cùng với mười mấy tên đệ tử hoàng gia cũng tương tự phát hiện ra vấn đề này. Không có tiền mua thuốc luyện cấp. Chắt Cổ thì càng phiền toái, pháp sư hết lam, mà nạ, là rất chí mạng. Nếu như phải dựa vào việc ngồi xuống nghỉ ngơi để hồi phục thì phải cần một khoảng thời gian rất dài. Làm sao bây giờ? Chắt Cổ buồn bực. Hay là quay lại đi săn thịt heo? Quá phiền phức. Thiết Thạch đạo nhân đi vào hẻm nhỏ bên cạnh thôn. Lập tức nhìn thấy không ít người đang săn giết dã thú, hai mắt liền lập tức tỏa sáng. Hoặc là không làm, đã làm thì làm cho tới. Được. Bọn hắn biết, người chết có thể bị rơi vật phẩm trong bạ lộ ra, như vậy. Rất nhanh, hai người liền hướng ma chảo về những người chơi đang thu thập thịt heo. Dù sao thì mình đánh cũng chậm hơn nhiều. Nếu có thể giết chết một người bạo ra một bã lộ thịt heo, như vậy chẳng phải là phát tài. Mang theo ý nghĩ này, hai người chuẩn bị hạ độc thủ đến những người chơi khác. Cái khác thì không cần nói, chỉ biết là thu hoạch được siêu cấp phong phú. Làm phố thống lĩnh thành cư hoa, cung hách cũng đang chơi trò chơi này, chẳng qua thời điểm chơi hơi muộn, đẳng cấp lúc này cũng không cao, một bên đánh giá hiệu, một bên chậm rãi thu thập thịt hiệu. Đồng nhiên ở đằng sau đại thụ bắn đến một đạo hỏa quang. Lập tức khiến cho thân thể có chút mập mạp của hắn ngã xuống đất. Ngay sau đó có một đạo sĩ cầm thanh kiếm gỗ vội vàng lao đến, kiếm gỗ trong tay liên tục đâm. Ai? Ai cờ mờ nờ đánh lén ta? Cung hách kêu rên. Vừa định hoàn thủ, một đạo hỏa cầu lại lần nữa nện lên trán. lập tức bị ngã dập ngông. Hai người, một người phụ trách chém, một người phụ tránh nện hỏa cầu, rất nhanh Cung Hách liền ngã trên mặt đất. Thật nhiều thịt. Hai người nhìn thấy thịt tuôn ra đầy đất, vô cùng hưng phấn. Gia hỏa này thu thập bao lâu? Ha ha ha, hoàn toàn tiện nghĩ cho đại gia ta. Không giết được mấy tên rác rưởi kia, trước hết giết mấy tên gia hỏa này cũng là không tệ mà. Hai người nhất thời cuồng tiếu một trận. A4. Thịt của ta. Cung Hách vốn định thu thập thêm một chút, rồi về đi bán, nào ngờ còn chưa kịp trở về, cả người đều bị phát nổ. Lúc này mặt mũi hắn như phát điên, ý muốn giết người cũng có. Mấy tên đồng liêu bên cạnh hắn đang chơi, nghe được Cung Hách hét thảm như vậy, nhất thời hỏi. Cung huynh, sao vậy? Cả bã lồ thịt hiệu của lão tử bị người làm phát nổ. Sắc mặt Cung Hách tái xanh. Ở đâu? Mấy người bây giờ cũng đã cấp 7. Dám động vào Cung huynh, chán sống sao? Một là Cung Hách không biết đối phương là ai, hai là trong tiệm này tùy tiện ném cục gạch cũng có thể nện vào một tên đại lao, hắn không dám mức quá lộ liễu, dứt khoát. Đi! Đi theo ta, bây giờ đang ở bên ngoài, chúng ta đem bọn hắn phát nổ. Nửa giờ sau, chỉ thấy 4-5 người Cung Hách bị chắc cổ, Thiết Thạch đạo nhân mang theo mười mấy tên đệ tử hoàng gia vây quanh. Giết! Mấy người chát cổ hưng phấn. Mở cờ! Bị giết trở về điểm phục sinh, lại phát nổ không ít thứ, mấy người Cung Hách không ngừng kêu rên. Huynh đệ Cửu Hoa quân đâu? Đem đội tinh nhuệ kéo qua đây. Toàn bộ kéo qua. Giết hết. 18. Một bên khác, mấy người toàn thân đằng đằng sát khí đi về thôn. Mỗi người chúng ta có một bã lổ thịt gà, thịt hiệu, đoán xem có thể bán được bao nhiêu. Ha ha. Dù sao thì tạm thời cũng không cần lo về vấn đề tiền. Hai người đi đến cửa thôn, lúc này Phương Khải cùng với Tiểu La Lị Khương Tiểu Nguyệt cũng đúng lúc trở về. Làm sao cảm giác mấy người này đằng đằng sát khí? Phương Khải bật tên nhân vật lên 4 tên tất cả đều đỏ chót. Lão bản, trò chơi này thật là phiền phức. Còn phải đi săn kiếm tiền mới có thể có tiền mua thuốc. Khương Tiểu Nguyệt cau mày, không nghĩ tới trong hiện thực cần kiếm tiền mà cái trò chơi này cũng cần kiếm tiền. Việc này, cũng không nhất định đi săn mới có thể kiếm tiền. Phương Khải giải thích nói. Vậy còn biện pháp nào? Phương Khải chỉ vào hướng hai người đang đi vào trong thôn. Tiểu Nguyệt, tiền đưa tới. Hai người vừa vào đến của thôn, chỉ thấy ánh đao đánh tới. Hai đạo đao ảnh. A4. Hai tiếng kêu thảm thiết, kèm theo đó là phát nổ đầy đất. Đi đi đi. Tiền đến, tiền đến. Phương Khải vội kéo áo Khương Tiểu Nguyệt đi nhặt. Ngoài trừ một ít bị người bên ngoài nhặt, thì hai người cũng nhặt được nửa bao. Lúc này Hoàng Sơn cũng không còn tiền, đang ở thành chữ đổ khổ tư suy nghĩ tìm ra đối sách. Bỗng nhiên nhìn thấy hai nam tử chỉ còn cái quần cộc bò lên. Cũng may là hệ thống cho quần áo che đậy thân thể, nếu không cũng không chỉ còn hai cái quần cộc. Làm sao các ngươi cũng tới đây? Ta cũng không biết. Hai người kêu rên. Tên chó hoang vệ sĩ kia, không biết nguyên nhân gì. Thấy chúng ta chính là một đao. Trực tiếp liền chết. Các ngươi có tiền không? Cho ta mượn chút mua thuốc. Hoàng Sơn nói. Không có a. Hai người kêu rên. Lại nói. Các ngươi vào đây bằng cách nào? Kêu người khác đưa chút tiền vào cho chúng ta. Hoàng Sơn sầu khổ nói. Cửa hàng thành Cửu Hoa. Cung phó thống lĩnh. Mấy tên ngốc vừa giết ngươi đâu? Ước chừng 30, 40 người đứng ở ngoài thôn, trừng mắt lạnh lùng. Nhìn chằm chằm vào thôn. Chương 241, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thông báo không. Lúc này Lưu Tam đang đưa lưng về phía cửa lớn, trong tay cầm một bản vẽ, trên bản vẽ là một thanh kiếm có chút kỳ lạ, trên thân kiếm có 4 ký tự kỳ quái, chẳng qua ký tự vốn có đã không thấy rõ, lúc này chỉ dùng mấy ký tự phụ triện để thay thế. Thông báo. Một tu sĩ áo đen mở miệng nói. Vừa lúc tiểu tử Huyết Tứ Nhi kia đang thiếu tiền tiêu, còn có mấy người quỷ thủ đố cắn nữa, tin rằng sau lần này tên tiểu tử kia sẽ ngoan ngoan đưa tiền. Ừm, vậy ngày mai chúng ta lại đi một chuyến. Lưu Tam cầm bức họa trong tay, xem xét một lúc. Lưu Lão Đại, tranh này là... Lưu Tam nói. Cấp trên phái xuống, nói chỉ cần tìm được thanh kiếm bên trên, thậm chí là cung cấp một chút tin tức, đều có phần thưởng xứng đáng. Chẳng lẽ thanh kiếm này là bảo bối gì? Bảo bối gì? Lưu Tam hừ lạnh. Chuyện này, ngươi không cần biết, cẩn thận chọc giận đại lao bản đem ngươi ném vào đan lô để luyện huyết đan. 17. Cùng lúc đó, một trung niên khoác áo khoác màu đen vuốt tròm râu dê nói. Lý Hoàng Tuyền đâu? Chết! Chết! Tu sĩ đầu chọc run run trả lời. Cái gì? Người trung niên kia lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tu sĩ đầu chọc trước mắt, giống như một con ma thú đang quan sát thức ăn của mình. Chuyện gì xảy ra? Tu sĩ đầu chọc vội vàng kể lại tình hình lúc đó một lần. Ha ha ha! Trung niên kia cuồng tiếu một trận. Bao lâu rồi? Đã rất lâu rồi không có ai dám ở trước mặt thiết tâm ma ta ngông cuồng như thế. Bây giờ cho ngươi cơ hội lấy công chỗ tội. Đi điều tra xem thế lực của tiểu tử này xây ở đâu. 21. Cũng may cuối cùng mấy người Hoàng Sơn cũng tìm được một vài động vật như sói hoang, dê rừng để đi săn. Mặc dù không thể cướp của người khác, nhưng dù gì thì cũng không bị người khác đoạt, kinh nghiệm vẫn rất cao, miễn cưỡng có thể lăn lộn được. Mới đầu trò chơi này tăng trưởng tu vi rất nhanh, nhưng cấp độ tăng lên tự nhiên tốc độ sẽ chậm lại, chẳng qua đối với mấy người Hoàng Sơn mà nói thì vẫn là rất nhanh. Mà lúc này đây, mặc dù ba người bên này không gặp phải chuyện phiền toái gì, nhưng đám đệ tử Hoàng gia lại gặp chuyện. Chỉ thấy 30, 40 người đem 5-6 tên đệ tử Hoàng gia ngăn ở ngoài cửa thôn, còn những tên đệ tử Hoàng gia khác thì không dám ló đầu ra. Hoàng huynh, người của chúng ta ở bên ngoài không luyện được cấp. Thiết Thạch đạo nhân sầu khổ nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao lại có nhiều người đến vậy? Bọn hắn nói bọn hắn là cái gì Cửu Hoa Thành vệ quân? Cửu Hoa Thành là ở đâu? Ba người nhìn nhau. Hoàn toàn chưa từng nghe qua. Thần Tinh Hải vực không có chỗ này. Lúc này ba người mới nhớ tới lão bản có nói là có một cửa hàng khác. Rốt cuộc một cửa hàng khác này mở ở chỗ nào? Một bên khác. Cung phó thống lĩnh, bọn hắn nói bọn hắn là người của hoàng gia ở Thần Tinh Hải vực. Một tên sĩ quan xích lại gần thấp giọng nói. Nghe nói ở đó có không ít đại tu sĩ, sẽ không chọc phải phiền toái gì chứ? Có thể gây phiền toái gì? Cung Hách nhớ tới một bã lộ thịt hiệu thịt gà bị phát nổ liền tức giận khiến cho đám thịt mỡ rung lên, gương mặt âm trầm như có thể cạo ra băng, hét lớn. Có bản lĩnh để mấy tên hoàng gia ấy leo từ trong máy tính ra đây giết ta. Giết chết hết cho ta. A4. Một loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Có thể gọi thêm người đến hay không? Gương mặt của Thiết Thạch đạo nhân ở chỗ này luyện cấp cũng đen lên. Cái gì mà Cửu Hoa Thành? Cái gì mà Thành vệ quân? Địa phương rách nát chưa từng nghe nói qua, dám chọc chúng ta, đều là muốn chết. Nhưng người của hoàng gia chúng ta đều ở đây. Hoàng Sơn buông tay nói. Chứ khi ra khỏi thành về gia tộc tìm. Nước xa không cứu được lửa gần A. Phải làm sao mới ổn đây? Hoàng huynh. Nếu không. Chắc cổ mở miệng nói. Đi tìm Đào huynh. Hắn không phải bằng hữu của ngươi sao? Bằng hữu gì? Thương nghiệp vãng lai mà thôi. Hoàng Sơn nói, chẳng qua tìm hắn mượn vài người chắc không có vấn đề gì. Nhưng cái này, hắn nhìn tiệm này một chút, đồ tốt như vậy sao có thể tiết lộ cho người khác. Thậm chí hắn còn nghĩ đến việc chiếm tiệm này làm của riêng, chẳng qua hắn cũng chỉ là kẻ ngoại lai, cũng không rõ nội tình tiệm này như thế nào. Nếu người ta không đem mình để vào mắt, mình làm những chuyện như vậy, chẳng phải là làm trò cười rồi nộp mạng. Cường Long không ép địa đầu xà. Húng chi hắn còn không phải là Cường Long, lúc này đành bỏ ý nghĩ này đi. Được rồi, tiệm này mở ở đây, đoán chừng không chỉ có chúng ta là biết đến. Hoàng Sơn một bên dùng hỏa cầu thuật ném vào một con sói, lên tiếng nói. Không bằng bây giờ chưa có nhiều người biết đến, tranh thủ thêm một chút lợi ích. Ấc, đã đến thời gian hạn mức rồi. Hoàng Sơn đang suy nghĩ thì nghe được tiếng nhắc nhở ở bên tai. Chợt nhớ tới trên bảng đen có viết qua. Mỗi ngày mỗi người được chơi giới hạn là 6 tiếng. Lúc trước hắn còn nghĩ trong lòng tiệm này thái độ kém như vậy mà còn giới hạn thời gian, làm sao có thể mở được, kết quả là bây giờ. Hoàng Sơn. Lão bản, có thể để chúng ta chơi tiếp hay không? Phương Khải. Không thể. Hoàng Sơn. Chúng ta trả gấp đôi tiền. Phương Khải. Gấp 10 cũng vô dụng. Hoàng Sơn. Lão bản cũng là người làm ăn. Ngươi có biết làm như vậy thì sẽ không có khách hàng hay không? Phương Khải. Thích thì chơi, không thì cút. Hoàng Sơn. 4. Làm sao bây giờ? Ba người tụ họp lại thương nghị. Đi trước. Trước gọi thêm người, tối nay lại đến. Hoàng Sơn nói. Tất cả mọi người đều chỉ có thể chơi 6 tiếng, thì những người kia cũng vậy. Những đệ tử hoàng gia kia căn bản trị chẳng không thể nào ra ngoài luyện cấp, dứt khoát liền xuống máy. Mà đúng lúc này đây, chỉ thấy bên ngoài có mấy tên tu sĩ đang đi tới. Hoàng Sơn dừng bước lại. Mấy người vào cửa cũng dừng bước, có chút cảnh giác nhìn mấy người Hoàng Sơn. Mấy tên tiểu bối linh hạ cảnh sơ kỳ. Hoàng Sơn nhíu mày, chỉ thấy một người mặc trường bào đỏ ngỏm, sắc mặt trắng bệnh, bộ môi đỏ, tựa như là dính máu. Một bên khác lạt thì người cầm đầu có thân hình hơi cỏng, toàn thân quấn trong một kiện áo bào lớn, đôi tay như là cành cây khô, sau lưng còn đi theo mấy tên tu sĩ áo đen. Tu sĩ áo đen nhìn Hoàng Sơn từ trên xuống dưới. Tu sĩ ngoại lai, khuyên ngươi tốt nhất đừng quản chuyện của tiệm này. Ồ! Hoàng Sơn ôm cánh tay, dùng làm dấu mời. Xin cứ tự nhiên. Đương nhiên hắn sẽ không quản. Hắn còn đang trông ngóng nhờ mấy tên đầu gỗ dò xét thực lực của tiệm này một chút. Ai là lão bản? Tên nam tử mặc trường bào màu đỏ hô lên một tiếng âm trầm. Lão? Lão bản? Châu Mạc cảm thấy tình huống có gì đó không đúng, vội vàng thông báo cho Phương Khải. Tự nhiên Phương Khải cũng chú ý đến động tĩnh ở ngoài cửa, chẳng qua hắn lúc này đang cùng với Khương Tiểu Nguyệt ở phụ cận thôn giết nhện độc đến hưng phấn. Tiểu Mạc! Tới chơi trò chơi thì trên bảng đen có hướng dẫn, nếu đến gây chuyện. Gây chuyện? Nam tử mặc trường bào màu đỏ cười nhạo nói. Chúng ta chỉ là đến mượn lão bản một ít tiền tiêu xài mà thôi. Huyết Tứ Nhi. Lão nương cảnh cáo ngươi đừng có mà gây chuyện ở đây. Nguyễn Ngưng từ trong tiệm đi ra. Ai nha, hóa ra là Nguyễn cô nương, quy định của con đường này, tốt nhất là ngươi đừng có quản. Nam tử mặc trường bào đỏ tỏ ra vẻ không quan tâm. Người tám. Phương Khải thở dài một tiếng. Kỳ thật thành thị này cái nào cũng tốt, người lại ngốc mà tiền lại nhiều, nhưng chỉ có một điểm không tốt, Tiểu Mạc, nói cho bọn hắn một chút về quy định khi gây chuyện. Nguyễn Ngưng hung ác trừng mắt liếc hắn một cái. Cái gì mà lại người thì ngốc tiền lại nhiều. Cảm giác như lời này đem cả nàng vào chửi. A. Châu Mạc chiếu theo bảng đen, đọc ra một câu. Hết thể phế bỏ tu vi. Đánh gây hai chân ném ra ngoài. Phương Khải dọn dẹp xong đám quái xung quanh, bất đắc dĩ tháo mũ giả lập xuống. Dù sao thì bản lão bản cũng không thích giết người. Hoàng Sơn tối sầm mặt, cái này cờ mở nở so với giết còn thảm hơn. Phải biết rằng ở chỗ này, ai lại không có cựu nhân. Phế tu vi ném ra sao? Sau đó cựu nhân tìm tới cửa, dùng cái mông nghị cũng biết là sẽ có kết cục gì. Đến lúc đó, có thể chết đã là chuyện tốt. Mấy người Huyết Tứ Nhi cùng Đỗ Cán cười lạnh một trận. Nói như vậy là ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chương 242, lão ca trong thành đều nóng nảy như thế. Nói như vậy là ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lúc nói ra những lời này, cánh tay màu đen khô héo của tên tu sĩ kia lặng yên không một tiếng động liền động thủ. Chỉ thấy một sợi hắc khí vô thanh vô tức lách qua Phương Khải, bước thẳng đến Châu Mạc đang ở bên ngoài. Châu Mạc lập tức hoảng hốt. Còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy luồng hắc khí kia bỗng nhiên lóe ra một mảng điện quang. Lực lượng thần thánh trùng kích trải rộng xung quanh, giống như một trận đặc thù, bất kỳ vật thể nào tiến vào bên trong, nếu như Phương Khải không tiến hành khống chế thì tất cả khi tiến vào đều bị thần thánh trùng kích xung kích. Rất rõ ràng đây là một kỹ năng đề phòng đánh lén cực kỳ hiệu quả. Từ khi bị mấy tên cướp đánh lén về sau, trước tiên Phương Khải đều mở ra thần thánh trùng kích. Chấp nhận tốn một chút tâm thần khống chế thần thánh trùng kích để nó không công kích người mình. Cho nên Phương Khải đã sớm mở ra thần thánh trùng kích, một vệ hắc khí đen nhánh kia trong nháy mắt liền bị giật tóe lửa, làm gì còn hiệu quả đánh lén. Lập tức bị phi kiếm của Phương Khải đánh rơi. Chỉ thấy đây là một cây cờ nhỏ đen nhánh, lúc này đang bị phi kiếm được bổ sung thần thánh trùng kích ghim trên tường. Chẳng qua phẩm chất cây quạt này không tệ, vậy mà phi kiếm không thể đâm xuyên qua. Nhưng mà luồng sấm sét bám ở trên vũ khí có lực xung kích cao hơn lực tự động xung kích gấp 10 lần. Lập tức nhìn thấy trên mặt cây cờ nhỏ kia có vô số khói đen bay ra. Đó là rất nhiều ác quỷ bay ra từ trong cây cờ đen nhưng lại bị một mảng điện quang ép cho không thể động đậy. Phương Khải dùng kiếm chỉ thúc giục linh lực, lưỡi kiếm đâm mạnh một cái. Rắc. Lập tức trên cây cờ xuất hiện một vết rách. Cùng lúc đó, Đỗ Cán ở cửa tiệm liền phun ra một ngụm máu đen. Thần sắc quệ bại. Lúc này Phương Khải mới xoay đầu lại, nhìn về phía mấy người nói. Lao ca trong thành các ngươi đều nóng nảy như thế. Một lời không hợp liền muốn đánh. vậy mà làm hỏng lệ hồn phiên của Đố lão quỷ. Sắc mặt Huyết Tứ Nhi ngưng trọng hẳn lên. Chẳng qua lão quỷ này càng sống càng tụt lười. Hắn lấy ra một hạt châu hình tròn màu huyết hồng, thần sắc cấm lãnh, nói: "Hiện tại để ngươi kiến thức một chút thị huyết châu của ta." Cút! Cái đồ quỷ gì? Mặt Phương Khải co lại, kiếm chỉ dương lên, một mảng phi kiếm mang theo điện quang liền bay đến. Muốn làm hỏng thị huyết châu của ta. Huyết Tứ Nhi sầm mặt lại, linh lực vận chuyển, nhất thời hồng quang của viên huyết châu đại thịnh. Nhưng một bên khác, chỉ thấy vô số kiếm quang như trường giang, quan trọng nhất chính là, mỗi một kiếm đụng vào phiến hồng quang kia đều sẽ bạo phát một mảng điện quang màu trắng. Vô số điện mang nổ tung khiến cho mảng hồng quang hào nhoáng này như chiếc màn bị xé rách. Mà lúc này đây, phi kiếm bay tới mới tiêu hao gần một lửa. Gơ giấc. Một tiếng nứt vang lên, chỉ thấy một thanh phi kiếm phá vỡ vầng sáng huyết quang kia đâm xuyên qua viên huyết châu. Viên huyết châu màu đỏ kia nổ tan cảnh, bạo ra một mảng huyết vụ lớn. Nhìn vạn kiếm quyết phá vỡ viên huyết châu màu đỏ, Phương Khải không còn gì để nói. Cái đồ chơi rác rưởi này của ngươi mà cũng dám gọi là phệ huyết châu. Ngươi! Ngươi! Huyết Tứ Nhi vô cùng hoảng sợ, hắn hoàn toàn không thể nghĩ ra tại sao đối phương lại có thể phá vỡ pháp bảo của mình. Viên huyết châu này chính là bảo bối lấy tâm huyết bản mệnh để luyện thành, lúc này pháp bảo bị hủy. Chỉ thấy Huyết Tứ Nhi bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt vốn trắng bệch lúc này chẳng khác gì quỷ. Nguyễn Ngưng há to mồm. Không phải tiểu tử này rất trẻ tuổi sao? Làm sao thực lực lại mạnh như vậy? Thực lực không tệ. Chắc cổ thấp giọng nói. Cũng không biết đây là pháp thuật gì mà có thể nhẹ nhõm phá vỡ pháp bảo của đối phương như thế. Xem ra còn ẩn giấu thực lực. Hoàng Sơn thấp giọng nói. Thực lực đúng là không tệ. Chẳng qua muốn bảo trụ tiệm này xem ra còn chưa đủ, hẳn là còn ấn giấu con bài tẩy gì. Mọi người cùng nhau xông lên. Tiểu tử này có quỷ. Đố Cán hô lên, lúc này còn nhìn không ra Phương Khải có tu vi không thấp thì chính là đồ đần. Phi kiếm liên miên gào thét mà tới. Dường như tất cả mọi người, ở dưới mảnh kiếm lưu vô cùng kinh khủng này chỉ còn cách phòng ngự. Vạn kiếm quyết ở trong tay Phương Khải trùng trùng điệp điệp. Kiếm xuất như là sông lớn dâng trào. Trong chấp nhóm này, vô luận là Huyết Tứ Nhi hay là Đố Cán đều có cảm giác như một người phàm lăn lộn trước một đợt sóng lớn. Mấy người vừa định tấn công trong nháy mắt bị cỗ kiếm lưu này pha tan. Bay ra ngoài tiệm, đính ở trên vách tường đối diện. Nguyên Ngưng xem mà ngây cả người. Nhìn Phương Khải nhẹ nhàng điều khiển nhiều phi kiếm như vậy, trên mặt Hoàng Sơn lộ ra một chút kiêng dè. Pháp thuật phi kiếm này quả thực cương đại. Lão bản này thuộc môn phái nào? Hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là chưa sử dụng toàn lực. Chắc cổ thấp giọng nói. Phương Khải phủi tay. Có đôi khi tự mình ra tay, hoạt động gân cốt một chút cũng tốt. Lão bản. Đúng lúc này, Châu Mạc chỉ vào màn hình máy tính của Phương Khải nói. Người ở trong trò chơi bị nhện cắn chết ta. Thiểu cô nương kia cũng bị nhện cắn chết. Rất là nhiều nhện. Ta sát. Sắc mặt Phương Khải tối đen. Có phát nổ cái gì không? Không biết ô mộc kiếm của ta có bị người nhặt không? Phải biết rằng hôm nay hắn đánh ra một thanh ô mộc kiếm công kích 49. Cái này còn chưa cầm nóng tay, nếu rơi trên mặt đất bị người nhặt. Coi như không rơi, trong bã lộ hắn còn rất nhiều vật liệu cùng với dược thủy A. Hoàng Sơn ở ngay bên cạnh cũng co quắp một trận. Mẹ nó, đây là các ngươi tự tìm đường chết. Mặt Phương Khải đen lên, huy động kiếm chỉ nghe thấy bên ngoài liên tiếp phát ra những tiếng rú thảm thiết. Ngay sau đó là âm thanh xương cốt đứt gãy. Thu vi mất hết, hai chân đứt đoạn. Cút cho ta. Phương Khải nhìn cũng chẳng muốn nhìn, vội vàng ngồi trở lại máy tính, thuận tiện hô. Tiểu Mạc, đem vết máu ở cửa tiệm rửa sạch một chút. Ta phải trở về nhặt trang bị. A, được. Mấy người Hoàng Sơn. Nguyễn Ngưng. Đi đi. Hoàng Sơn nhìn chằm chằm vào Phương Khải một lúc, mang theo một chút kiêng dè, thấp giọng nói. Không cần thiết phải đắc tội với tiệm này. Nguyễn Ngưng mang theo vẻ mặt thẩm vấn đi vào trong cửa hàng. Thực lực ngươi mạnh như vậy làm sao mà không nói sớm? Ngươi lại không hỏi. Phương Khải một bên chơi trò chơi, một bên trả lời. Châu Mạc ở một bên cười trộm. Nguyễn Ngưng nhất thời nghẹn lời, đành phải trừng mắt về phía Châu Mạc. Cười cái gì mà cười? Lão bản của ngươi gặp cường địch, ngươi không lo lắng sao? Chỉ có biết cười. Châu Mạc gãi đầu một cái. Hai tên vừa rồi cũng chỉ là linh hà cảnh, tên hắc ma trước đó còn là đại tu chân hồ sơ kỳ, ngay cả một chiêu của lão bản còn không tiếp nổi, hiện tại, ta cũng không cần phải lo lắng đi. Ngay cả chân hồ sơ kỳ cũng không tiếp nổi một chiêu. Chân hồ cảnh. Ngay từ đầu Nguyễn Ngưng còn đang thán phục thực lực của Phương Khải, nhưng sau một lúc liền choáng váng, lớn tiếng nói. Rốt cuộc là ngươi giết người nào của hắc ma? Ngươi đừng có mà đứng ở đấy lại nhảy khiến ta sốt ruột. Phương Khải một bên điên cuồng né tránh nện công kích, một bên mở miệng nói. Đã nói một chiêu liền chết, cái tên như thế ngươi bảo ta làm sao mà nhớ. Nguyễn Ngưng ở một bên gấp đến độ mắt đảo quanh, nhưng bỗng nhiên cảm thấy mình có loại cảm giác hoàng thượng chưa vội mà thái giám đã gấp. Thật là rất muốn đánh người. Chương 243, cô nương, ngươi nhập hội không? Nói đến thì tên lão bản này đúng là tuyệt, ném người ra bên ngoài liền mặc kệ. Mình thì chạy về đánh cái gì mà nhện. Đúng rồi, mấy người kia làm sao lại đi? Nguyễn Ngưng chỉ vào mấy người Hoàng Sơn đang rời đi nói. Có phải phát hiện ra chỗ này của ngươi không có lợi hại như vậy? Nguyễn tỷ. Châu Mạc chỉ vào bảng đen, mặt sạm lại nói. Mỗi người chỉ có thể chơi 6 tiếng, hết thời gian lão bản liền đuổi đi. Người ta thêm tiền cũng không cho. Châu Mạc cảm thấy lão bản nhà mình làm ăn có chút hố, mặc dù là đồ tốt, nhưng cũng không thể như vậy chứ. Không nói về vấn đề kiếm tiền hay không, chọc giận khách hàng như vậy thì xử lý kiểu gì? Chẳng lẽ lại tiếp tục đánh nhau? Nguyễn Ngưng. Hừ hừ. Làm sinh ý như vậy, ta xem ngày mai người ta sẽ không đến nữa rồi. Nguyễn Ngưng cảm thấy mặc dù thứ này có thể tu luyện nhanh hơn, tốt thì tốt thật, nhưng những thứ giúp tu luyện nhanh thì ai mà không có. Không nói cái khác, nàng mỗi ngày ăn linh thực hay linh dược cũng có thể tu luyện nhanh hơn. Lại càng không cần phải nói trong thành này còn có tụ linh đại trận, dùng linh thạch xây buồng luyện công, tu luyện lại càng nhanh hơn. Thậm chí ở trong nội thành còn lợi hại hơn. Lại thêm một vài đồ vật tà môn ngoại đạo như huyết đan, có thể luyện tu vi cùng tinh huyết của người khác thành đan dược, phục dụng một viên, công lực bảo tăng, chẳng qua chỉ là có chút tác dụng phụ. Nói đến phương pháp tăng tu vi lên thì trong thành này rất nhiều, tiệm này của Phương Khải, coi như cách thức hơi khác biệt một chút, nhưng cũng không đến nỗi phải kinh ngạc. Cho nên nàng cảm thấy, Phương Khải không làm cho người ta muốn đến, vậy thì không phải ngày mai người ta đi nơi khác tu luyện. Ngay khi nàng đang nghĩ thì Tiểu Mạc lại bổ thêm một đao. Nguyễn tỷ, ta vừa mới nghe thấy mấy người kia thảo luận cái gì? Hỏi một người họ Đào mượn người, tiếp tục tới chơi. Nguyễn Ngưng thiếu chút nữa thì lảo đảo cắm mặt xuống đất. Còn đi mượn người đến chơi. Cái gì đảo? Trong lòng Nguyễn Ngưng hơi bộc trộm, liền nghĩ đến một người đầy thủ đoạn, dù sao thì ở đây họ Đào cũng không nhiều. Mình chơi thì cũng thôi đi, mượn người tới chơi là có ý gì? Chẳng lẽ là vì chém mấy người kia? Bọn hắn lại không phải người ngu, không có chỗ tốt mà nói, bỏ ra số tiền lớn chỉ vì báo một cái thủ hư vô mờ mịt. Lần một lần hai thì cũng thôi. Hiện hai còn nháo đến tình trạng muốn đi mượn người. Bỗng nhiên nàng cảm thấy có chút gì đó không đúng, nhìn chằm chằm vào Phương Khải đầy nghi ngờ. Phương Khải ở trong trò chơi. Tiểu Nguyệt, cho cái trị liệu thuật. Dẫn nện ở bên này tới. Đúng đúng. Trước tiên giết con này. Hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì đến nàng. Cho ta thử cái truyền kỳ này một chút. Bao nhiêu tiền? Trong lòng người con gái này sinh ra một chút hiếu kỳ. Cuối cùng cũng không chịu nổi. Rút hầu bao đem tiền đặt trên bàn. Nguyễn tỷ, ngươi không trông cửa hàng sao? Hôm nay đóng cửa sớm. Nguyên Ngưng xù lông lên quát, tiếp đó ngồi xuống ngay cạnh. Ngồi ở đây nhìn xem tiệm ngươi lúc nào bị người đập. Ngược lại thì nàng cũng biết chơi cái này, dù sao trước đó cũng xem Hoàng Sơn chơi một hồi lâu. Nàng chọn là Pháp Sư, tên thì trước đó thấy bọn Hoàng Sơn dùng tên giả, cho nên cũng chọn cho mình một cái tên giả. Ngưng Sương. Vừa lấy xong tên, liền phát hiện Phương Khải đang nhìn chằm chằm vào màn hình của mình. Làm gì thế? Ta cảm thấy đổi thành nội trạm sẽ bá khí hơn, cô nương. Phương Khải nghiêm túc nói. Nếu không đổi thành Vạn Niên Tuyết Sương cũng không tệ. Cái gì mà nội trạm với Vạn Niên Tuyết Sương? Nguyễn Ngưng tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, tiến vào trò chơi, sau đó vô cùng hiếu kỳ chạy thẳng ra ngoài thôn. Sau khi giết chết mấy con gà nàng liền phát hiện. Chuyện gì xảy ra? Tu vi trong cơ thể ta tăng trưởng. Vậy mà lại không cần bản thân phải luyện hóa. Làm sao lại tinh khiết như thế? Nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, Phải biết mặc dù trong tòa thành này có không ít phương pháp tăng trưởng thực lực, nhưng vô luận là loại nào, muốn tăng linh khí trong thể nội thì phải cần trải qua việc không ngừng luyện hóa mới có thể cho mình sử dụng. Mà tu vi đạt được ở chỗ này lại vô cùng tinh khiết, không chứa bất kỳ tạp chất gì. Càng không cần phải luyện hóa, dường như mình có thể trực tiếp sử dụng. Không chỉ như thế mà tốc độ tăng lên cũng cực kỳ nhanh chóng. Làm sao có thể? Nội tâm của nàng kinh ngạc đến nỗi không nói ra thành lời, mặc dù trong thành này có không ít thứ ly kỳ cổ quái, nhưng từ xưa đến nay nàng chưa từng thấy phương pháp tăng trưởng tu vi tốt như thế này. Liền ngay như cả trong nội thành cũng chưa từng nghe nói quá, kể cả những chân nhân đại năng kia, chỉ sợ phương thức tu luyện của bọn hắn cũng không rợn người như thế. Chí ít thì linh khí mà bọn hắn đạt được, cũng ít nhiều phải trải qua luyện hóa. Mà linh khí ở trong đây lại cực kỳ tinh khiết, so với người khác tỉ mỉ luyện hóa còn tinh khiết hơn nhiều. Quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Nàng vừa nghĩ như vậy, vừa tiếp tục giết quái, săn hiệu săn gà. Động vật không thể rơi tiền, chỉ có người bù nhìn, hay mèo đinh ba mới ra tiền, nhưng cũng không nhiều. Săn dã thú lấy thịt chính là cách phát tài duy nhất ở giai đoạn đầu. 17. Cửa hàng thành Cửu Hoa. Vương Cường là người vừa bị kéo tới chơi trò chơi này, dù sao thì cũng là tinh nhuệ Cửu Hoa quân, tài chính không thiếu, chẳng qua bây giờ lại có chút gấp. Đi săn thịt hiệu. Cùng hắn còn có mấy người, lúc này tình hình kinh tế cũng bắt đầu khẩn trương. Mấy người vừa thương nghị, vừa đi tới một đầu đường, chỉ thấy trong rừng cây lao ra một muội tử còn chưa đến cấp 7, gọn gàng chém chết một con hiệu. Hử! Mấy người chợt nhớ đến sự kiện mấy người giết chết phó thống lĩnh làm rất một bã lộ vật phẩm, trong lòng liền động. Hay là chúng ta? Không tốt đâu. Cương tử, cái mạng Inter này túi đầu không thấy ngẳng đầu gặp. Một người khác khuyên. Cái gì mà không được? Nàng lại không biết ta là ai. Vương Cường mở miệng nói. Coi như biết, lao tử trong trò chơi dùng tên giả. Có thể tìm được ta sao? Lại nói, không chừng là mấy người bên thần tinh hải vực kia. Cung phó thống linh nói, gặp một người bên kia liền giết một người. Nói như vậy, mấy người trở lên mạnh bạo, lập tức xông lên, mỗi người một kiếm bổ xuống. A5. Một tiếng hét thảm vang lên. Nguyễn Ngưng nhìn thịt hiệu bên trong màn hình bị bạo, lập tức bùng nổ ngay tại chỗ. Cái quái gì vậy? Cái đồ sinh ra nhi tử không có đồ chơi. Làm sao lại tự nhiên đánh lén lao nương? Mặc dù bên trong truyền kỳ thì cảm giác đau đã giảm xuống mức thấp nhất là 20%, nhưng cũng là rất đau. Đau đến nỗi Nguyễn Ngưng nết thẳng miệng. Quan trọng nhất chính là, thịt hiệu tân tân khổ khổ thu thập lâu nay, bây giờ bị bạo rất nhiều. Gào thét cái gì? Nàng ngồi ngay bên cạnh Phương Khải, khiến cho Phương Khải bị tiếng tạp âm làm cho ô nhiễm. Lao nương bị người làm bạo. Bạo rất nhiều thịt hiệu. Ngay sau đó liền phục sinh, đỏ mắt giết trở lại. Cường tử, tiểu nương bị kia lại tới. Một trận cuồng ẩu. A5. Một tiếng kêu bén nhọn vang lên, lại bạo. Bạo xong liền phát hiện, Phương Khải đang ở máy tính bên cạnh nhìn xem. Loại hành vi khiến người giận sôi này để nàng nghiến răng nghiến lợi, càng làm nàng giận chính là, nàng phát hiện Phương Khải bây giờ đã cấp 14, cao hơn một mảng lớn so với mấy người kia. Ngươi không biết tới hỗ trợ sao? Phương Khải chỉ vào cái huy chương đồ long đao ở ngoài cửa. Lộ ra hàm răng trắng cùng với nụ cười thân thiện. Cô nương, có nhập hội không? Chương 244, cực phẩm trang bị, một giây soát bạo. Người đi chết đi. Nguyễn Ngưng nghiến răng kèn kẹt, không những trơ mắt nhìn mình bị phát nổ, đã thế tên lão bản đáng chết này lại còn dậu đổ bìm leo. Uy bức dụ dỗ mình gia nhập. Hiện tại ở trong trò chơi bị người giết còn đỡ, nhập cái vong du công hội quỷ kia của ngươi, đến lúc đó có khi còn bị người giết ở ngoài hiện thực. Quỷ mới gia nhập. Nàng hư lạnh một tiếng, lấy ra ngọc đưa tin. Coi bản cô nương không có ai sao. Hiện tại liền kêu chị em tốt của ta đến. Trước đi nơi khác luyện cấp. Không chạm mặt với mấy tên đáng chết này. Hừ hừ. Vậy ngươi luyện đi. Phương Khải cũng không thèm để ý, lại tiếp tục cùng Khương Tiểu Nguyệt đánh quái. Lúc này Phương Khải đang ở khô lâu động, chỗ này chẳng những tiết kiệm tiền, hơn nữa lại còn có thể kiếm tiền. Điều kiện tiên quyết là không ai đoạt quái. Hiện tại đa số người còn đang ở khoảng cấp 10, với đẳng cấp của Phương Khải thì đương nhiên sẽ không có người đến đoạt, thậm chí còn không có người phát hiện khu bản đồ này, dù sao thì địa đồ của hệ thống cũng rất lớn, nếu không phải một mực đi dọc theo vách núi tìm, đồng thời biết ở phụ cận có cái khô lâu động, Phương Khải cũng không thể tìm được một cái huyệt động ẩn nấp như thế. Mặc dù bản đồ của hệ thống lớn, có rất nhiều thứ không giống nhau, nhưng cơ bản thì vẫn không thay đổi. Lúc này vừa mới đánh xong một con quái, Nguyễn Ngưng ở bên cạnh hô lên. Làm sao quái này của ngươi lại bạo ra nhiều tiền như vậy? Nguyễn Ngưng nhìn thấy, Phương Khải cùng với Khương Tiểu Nguyệt giết một con rơi, kết quả là phát nổ trên mặt đất 4 đống kim tệ lớn. Chỉ sợ một đống cũng phải mấy ngàn. Cộng lại cũng có gần vạn. Mà trên mặt đất còn có rất nhiều quyển trục về thành. Phải biết rằng những thứ này bán trong cửa hàng cũng mấy ngàn kim tệ. Nói cách khác, Phương Khải giết một con quái, còn nhiều hơn so với nàng khổ sở săn một đống thịt heo. Sao có thể như vậy? Nguyễn Ngưng hoảng sợ nói. Người đang ở đâu? Cơ nương, mời tự thăm dò. Phương Khải nói. Niềm vui thú của trò chơi là ở chỗ tìm tòi. Nguyễn Ngưng phát điên một trận, còn không phải bởi vì bản cô nương không đáp ứng nhập cái công hội quỷ gì của ngươi sao. Nàng ngồi bên cạnh xem, chỉ thấy đây là một huyệt động u ám, bên trong có khô lâu, mà những con khô lâu này nhìn cũng không yếu, giống như là những chiến sĩ thân kinh bách chiến, cho dù là chết rồi, vẫn duy trì được sức chiến đấu khi còn sống. Cho dù là Phương Khải cùng với Khương Tiểu Nguyệt cũng phải quần nhau một trận mới có thể đánh chết. Nếu như không cẩn thận dẫn tới mấy con, hai người cũng phải bị thương. Chiến sĩ ở giai đoạn đầu chỉ có một cái kỹ năng, trên thực tế thì đây cũng không phải là kỹ năng. Cơ sở kiếm pháp, đây là kiếm thuật cơ sở cơ bản nhất. Trong truyền thuyết ở phiến đại lục này, trước đây rất lâu, có một vị chiến sĩ võ nghệ cao cường, dùng tất cả sở học của bản thân tổng kết ra môn kiếm pháp này, mọi người sử dụng kiếm pháp này để chống cự với quái vật. Trải qua bao nhiêu năm lắng động, liền tạo thành kiếm thuật trụ cột nhất của chiến sĩ. Kiếm thuật cơ bản dễ học, chiêu thức đơn giản, nhìn không hoa lệ, nhưng lại có trợ giúp rất lớn với trụ cột. Chính Phương Khải sử dụng cũng biết, môn kiếm thuật này có chút đặc biệt. Trên thực tế thì không chỉ có kiếm, mà một vài kỹ xảo vận dụng binh khí khác cũng được đưa vào bên trong kiếm thuật cơ sở này, tương tự như kỹ xảo nhập môn của phần lớn binh khí, đúng là có chỗ cao minh. Phương Khải là người không học qua nhiều kiếm thuật cơ sở, nhưng lại học qua không ít kiếm thuật cường đại. Cho nên bây giờ học những thứ cơ sở này cảm thấy rất có ý nghĩa. Một vài thứ có tính bổ sung của hệ thống, đối với hắn mà nói, tự nhiên là có trợ giúp không nhỏ. Trên thực tế không chỉ là hắn, chỉ cần không phải là người đem cơ sở luyện vô cùng kiên cố thì đều có được lợi ích không nhỏ. Đương nhiên, hắn đến khô lâu động không chỉ riêng để luyện kiếm. Thế nào? Nguyễn Ngưng nhìn thấy Phương Khải nhặt được một cái vòng tay, vẻ mặt vui mừng. Chỉ thấy trên màn hình Phương Khải đang xem xét thuộc tính. Đại thủ trạc. Phòng ngự, 13. Công kích, 03. Đông nhiên Nguyễn Ngưng liền sửng sốt, vòng tay này nàng đã nhìn thấy trong cửa hàng, rõ ràng là phòng ngự 11, không có thuộc tính khác, hơn nữa còn bán vô cùng đắt. Phương Khải đánh ra nhiều hơn một thuộc tính là cái quỷ gì vậy? Chỉ thấy Phương Khải vui vẻ đem đổi với cái vòng tay phòng ngự 11. Nguyễn Ngưng lại lần nữa choáng váng. Không phải cái vòng tay này của ngươi cũng là phòng ngự 11 sao? Vì sao cái này lại khác? Một mình ngươi trên người có 3-4 cái vòng tay a? Phương Khải cuồng tiếu một trận. Tiểu Nguyệt, tiếp tục đánh. Lúc này lại nhìn trong bạ lộ Phương Khải có hơn 10 vạn kim tệ. A4. Làm sao trong này lại đều là bà bôi? Cho ta đi một chút đi. Nếu không nhìn thấy còn tốt, vừa hay nhìn thấy, Nguyễn Ngưng ở bên cạnh đã vô cùng đỏ mắt. Muốn sao? Phương Khải đánh bạo ra trang bị cực phẩm vô cùng đắc ý. Đồ long bảo đao, ấn vào liền có, cực phẩm trang bị, một giây xoát bạo, tranh thủ thời gian gia nhập nghịch thiên võng du công hội của chúng ta đi. Nguyễn Ngưng tối sầm mặt. Cái này cờ mờ nở. Nghe cái tên đã thấy không đáng tin. Cũng không lâu lắm, ở ngoài có mấy muội tử đang tiến đến. Lúc này Nguyễn Ngưng đã sớm quên đi cái chuyện khẳng định tiệm như này thì làm gì có người đến. Mà bản thân hiện tại cũng đang kéo mấy người vào. Chỉ thấy người đi trước là một ngự tỷ thành thục nở nang, dáng người cao gầy mặc áo đen, đi cùng còn có một đôi tỷ muội sinh đôi mặc áo xanh, ước chừng tầm 18-19 tuổi. Bên này, mời vừa vào cửa liền thấy Nguyễn Ngưng gọi. Hôm nay có chuyện gì mà khiến Ngưng Ngưng của chúng ta lòng như lửa đốt thế? Ngưng Ngưng. Phương Khải ở ngay bên cạnh che miệng cười. Nguyễn Ngưng co mặt lại, liếc mắt. Vội vàng nói sang chuyện khác. Đây không phải là phát hiện ra thứ tốt, gọi bọn tỷ muội tới cùng nhau chia sẻ hay sao? Lão bản.